Cô hận không thể cầm con dao nhọn trong tay, chém hắn thành ngàn mảnh. Cùng hắn đến chỗ chết cũng cam tâm tình nguyện. Cô đã sớm rơi xuống địa ngục rồi, đi cùng với Cố Duy. Tô Dĩnh không dám nhớ lại, đêm đó mỗi một chi tiết nhỏ xảy ra trong rừng đều khiến cô đau khổ tột cùng. Kết thúc mạng sống của mình rất đơn giản. Bình thường tiếp xúc nhiều, nhân lúc hắn không đề phòng, hạ thủ giết chết hắn cũng không phải là việc không thể thực hiện. Nhưng bây giờ cô cần phải sống, sống khỏe mạnh, không thể báo thù, không thể mạo hiểm, muốn tìm cách thoát thân. Bởi vì có một thứ quan trọng hơn mà cô cần phải bảo vệ. Tô Dĩnh an ủi bản thân, bất giác đưa tay lên, sờ vào phần bụng của mình. Không muốn chạy. Cô nói. 2-3 lần là đã được thỉnh giáo sự lợi hại của anh. Giả mà em có chạy đến chân trời cũng bị anh bắt trở về. Không muốn tự chuốc lấy đau khổ nữa. Quách Thịnh vỗ tay cô, kéo nó sát vào, giọng nói lạnh lùng. Vậy thì tốt, người đã chết chỉ là ma. Em lo lắng ma quỷ có dùng được gì không? Đầu ngón tay Tô Dĩnh run rẩy, bất giác siết chặt nắm tay, ngoài miệng lại nói. Không có. Không có sao? Quách Thịnh lạnh nhạt. Tuổi em còn nhỏ, chỉ muốn tìm chút kích thích. Anh ta nói đưa em cao bay xa chạy, nhiều điều mới mẻ, vui đùa chút thôi. Cô nói như chẳng có gì. Cũng giống như đối với người đàn ông khác. Thật đúng là một tiểu tiện nhân, quả thực ăn sâu vào tận xương tủy. Quách Thịnh không tức giận, còn sung sướng cười khẽ. Nhưng mà anh thích chơi trò mèo vườn chuột, lần sau nhất định tăng độ khó. Xem con chuột này làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Tô Dĩnh không hề răng, hắn nói tiếp. Em và tên Lý Đạo xúc sinh giống hệt nhau, điều này không quen, không biết thỏa mãn. Hắn phát ra tiếng cười nham nhở. Xem ra tóc em cháy sạch còn chưa chịu ngoan ngoãn, chắc là phải sát đến tận da đầu, không trở lại chút nào. Tô Dĩnh bất giác run rẩy, cúi đầu không kêu lấy một tiếng. Quách Thịnh có người phụ nữ khác, người ta nghe lời hắn, chỉ cần có thể lấy được cuộc sống xa hoa, bình thường sẽ không phản lại hắn. Còn cô lại đi ngược với con đường cũ, cho nên mới động đến ham muốn khống chế của hắn. Cô đối với hắn không phải đến mức không thể sống thiếu, chỉ là con người hắn rất ghét việc bị người khác phản bội, mới có thể xuống tay truy sát Cố Duy, ép cô ở bên cạnh để dằn vặt. Sinh lý không phải là toàn bộ người đàn ông, nội tâm lươn lẹo đến đáng sợ. Thủ đoạn của hắn xuất hiện liên tục. Cô không thể làm gì khác ngoài việc xuống nước lấy lòng hắn. Thời gian không đợi người, chỉ mong tìm được cơ hội để chạy trốn lần nữa. Sự xuất hiện của Lý Đạo ngoài dự đoán của cô còn cho rằng anh mang Cố Tân đi rồi. Một nhóm người ngoại trừ cô và Cố Duy đều sẽ bình an thuận lợi. Cho đến khi chứng kiến những gì xảy ra trong kho hàng, rất nhiều chuyện không giống. Vì vậy, có phỏng đoán chuyện Lý Đạo đi rồi mà còn quay lại là chuyện không đơn giản. Mặc dù không có cách nào xác định được mục đích của anh, nhưng khả năng lần này là bước ngoặt lớn. Cho nên cô mới đem tin tức nghe lén được việc Quách Thịnh tạm thời đổi địa điểm giao dịch nói cho anh biết. Cô có dự cảm rằng đêm nay có lẽ có cơ hội. Quách Thịnh bỗng nhiên nói. Nhìn đi, cái nào đẹp? Tuy là hỏi cô, nhưng ánh mắt hắn lại tham lam nhìn phía trước. Tô Dĩnh lấy lại chút bình tĩnh, cũng nhìn về phía trước. Thì ra khi cô không để ý, hai người đã đi lên tầng 2 của phòng triển lãm. Trái tim quốc vương được đặt ở vị trí bắt mắt nhất, giữ ở trong khung thủy tinh trong suốt đặt ngay chính giữa. Có hình trái tim, màu đỏ hồng rực rỡ thuần khiết, gần như được cắt bằng kim loại hoàn mỹ, khiến nó bắt ánh đèn rọi xuống, tỏa sáng rực rỡ đầy sáng bóng, xinh đẹp lại thuần khiết. Xung quanh thỉnh thoảng có người dừng chân thưởng thức, trong miệng phát ra vài tiếng tặc lưỡi kỳ lạ. Quách Thịnh không tiến lên, hắn phát hiện bảo vệ chỗ này nhiều gấp đôi, tầm mắt đang cảnh giác đảo qua từng người một. Hắn xoay người rời đi, thì thầm vào tai Tô Dĩnh ở bên cạnh. Thích không? Đợi lát nữa cho em kiểm tra. Một phía khác, Lý Đạo Kỷ Cương và Hứa Đại Vệ ở trên mái nhà. Đường ống thông gió ở bên hông bị tháo ra. Kỷ Cương đang ngồi trên dây kéo, cố định tháo trục. Lý Đạo và Hứa Đại Vệ tròng bộ thiết bị vào người, khóa lại kỹ càng. Đến 9 giờ, buổi triển lãm chính thức kết thúc. Ban tổ chức sẽ ở lầu 1 của khách sạn, thiết đãi tiệc tối. Tất cả mọi người đều tụ tập xuống đó. Kế hoạch là sai người gây ra náo loạn, khiến phần lớn đội bảo vệ bị thu hút đến, rồi gọi người ngắt nguồn điện trung tâm. Lúc này, thiết bị phát tia hồng ngoại sẽ không hoạt động. Lý Đạo và Hứa Đại Vệ theo đường ống thông gió tiến vào. Thời gian cho họ chỉ có 5 phút. Sau 5 phút, hệ thống sẽ tự động khôi phục. hai người lại phải leo vào lối cũ quay về. Cuối cùng, thay đổi thiết bị giám sát. Lý Đạo nhìn đồng hồ, đem cái khóa sau cùng siết chặt, bỗng nhiên thấp giọng. Gần đây có cảnh sát. Hứa đại vệ giật mình, không khống chế được âm lượng. Cái gì? Đám người các người, đừng có nói nhảm. Cách đó không xa, có người gào lên. Hai người giám sát họ trước đó vẫn còn ở đây, đang dựa vào bức tường hút thuốc lá, cầm dao trong tay. Cách họ khoảng chừng 3 đến 5 thước. Lý Đạo nghiêng đầu nhìn, dùng giọng thấp hơn nói. Tôi tự thú, lần này phối hợp với phía cảnh sát, chuẩn bị tiêu diệt gọn thằng khốn Quách Thịnh. Tốc độ nói của anh cực nhanh. Quách Thịnh đa nghi, đột nhiên thay đổi địa điểm giao dịch, từ xưởng gỗ Trần Thương đổi thành vật liệu thép Tân Thông. Nếu như thuận lợi, cảnh sát cũng đã sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị vào lúc hắn giao dịch với người ta, sẽ tóm gọn. Hứa đại vệ sửng sốt, mất rất lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Kỳ Cương lại không thấy ngạc nhiên. Khi ở kho hàng, anh ta đã đoán được khả năng này. Lý Đạo thật lòng hy vọng hai người có thể quay đầu lại, nhưng anh không có quyền làm chủ thay bọn họ. Nếu như hai người không muốn, thì tìm cơ hội này trốn đi. Kỳ Cương nói. Cậu định gánh vác một mình à? Lý Đạo không hé răng. Kỳ Cương im lặng vài giây, động tác cuộn dây thừng trên tay, không nhanh không chậm, bình tĩnh nói. Chỉ cần hai mẹ con cô ấy an toàn, tôi theo. Một lúc sau, Hứa đại vệ ngẩng đầu, nói một cách bực tức. Hai người đều đi vào, một mình em ở ngoài chẳng có ý nghĩa gì. Rồi nghĩ ngợi, sau đó nhíu mày lại, cậu ta kéo khóa cao đến tận cổ, cuối cùng đưa ra quyết định. Huống hồ, được báo thù cho Cố Duy. Lý Đạo hỏi. Cậu biết ý nghĩa của việc phối hợp với cảnh sát thế nào không? Đi vào không biết sẽ ngồi bao lâu. Em biết, anh Đạo, em theo. Trong lòng Lý Đạo không biết có cảm giác gì, hơi cắn răng, chỉ đưa tay lên vỗ vai hai người họ. Hai người, tôi, còn cả Cố Duy nữa, bốn người chúng ta. Kỳ Cương hiểu ý, gật đầu. Hứa đại vệ phản ứng vài giây, cũng gật đầu mạnh mẽ. 9 giờ 10 phút tối. Phòng ăn ở lầu 1 của trung tâm triển lãm phát ra tiếng ồn ào náo nhiệt, duy trì liên tục. Có người vì chút chuyện nhỏ mà tranh chấp, nhân viên công tác điều tiết, rồi đánh đập tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ khách sạn tối tăm rối loạn, bát đĩa vỡ vụn, kêu gào chửi bới, cực kỳ hỗn loạn. Không ít bảo vệ chạy đến duy trì trật tự, chưa được vài phút, đèn chiếu sáng trên đại sảnh đột ngột tắt ngóm mà không được báo trước. Đột nhiên rơi vào tăm tối, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi, hét toáng lên. Tiếng tạp âm vang dội gấp bội, mọi người chạy loạn khắp nơi, tình trạng không thể kiểm soát được trong một lần. Khóe môi Quách Thịnh tươi cười, con mắt dần dần thích ứng với bóng đêm. Hắn kéo Tô Dĩnh, được vài tên thuộc hạ che chắn, nương theo ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, đi ra phía cửa chính. Hắn không phải là kẻ già yếu vô dụng. Thực ra, mỗi ngày hắn đều ăn rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, bình thường rèn luyện cơ thể, rất để ý đến sức khỏe của bản thân. Sức lực của hắn rất lớn, Tô Dĩnh lảo đảo, cổ tay bị hắn kéo đến đau đớn. Cô cố gắng ổn định bước chân của mình, dùng tay còn lại, cẩn thận bảo vệ bụng từng chút một. Xung quanh trước mắt chỉ là một mảng đen ngòm, toàn là người với người, không phân biệt được ai với ai. Trong đầu Tô Dĩnh nảy ra một suy nghĩ, tim đập dồn như bồn chồn. Quách Thịnh đưa cô lách đi, vài tên thuộc hạ đi trước mở đường. Phía trước bên tay trái của cô hình như là Trương Hướng Toàn. Ngang bên tay phải chính là cái bàn dài đặt thức ăn. Tô Dĩnh cắn chặt hàm răng run rẩy, dùng hết sức bình sinh, vung tay trái thoát khỏi sự lôi kéo của hắn, vung mạnh ra sau, thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn. Ngay lập tức ngồi xổm xuống, vén lớp phủ bàn, chui xuống phía dưới bàn thức ăn. Quách Thịnh không ngờ đến sức lực mạnh mẽ ấy, trên tay trống không, hai chân lại bất giác đi xa vài mét. Khi ấy mới quay đầu dừng lại, chỉ là một mảng tối mịt. Trương Hướng Toàn chú ý đến hắn, đột nhiên dừng lại, nhanh chóng hỏi. Anh Quách, sao vậy? Quách Thịnh giận run người, đôi mắt trong bóng đêm rà soát xung quanh, nghiến răng nói. Tô Dĩnh đâu? Chạy đi đâu rồi? Chuyện đó. Quách Thịnh quay lại hai bước. Trương Hướng Toàn vội la lớn. Anh Quách, chúng ta phải nhanh chóng rút lui. Đến khi nguồn điện tự phục hồi, bọn họ phát hiện viên đá quý bị mất, sẽ phong tỏa nơi này. Đến lúc đó e rằng chúng ta không thoát thân được. Quách Thịnh dừng lại, đứng ở chỗ đó rất lâu không nói chuyện. Hắn lộ ra vẻ mặt hung tợn, nói một cách tàn ác. Còn tiện nhân, đợi tao làm xong việc lại đi bắt mày. Lần này nhất định lột da mày ra. Hắn lạnh giọng nói. Đi. Không lâu sau, trung tâm triển lãm khôi phục lại nguồn điện. Nhân viên làm công tác trấn an tâm trạng của mọi người. bảo vệ ngay lập tức lên lầu kiểm tra. May mà viên đá quý và đồ trang sức chưa bị mất. Cùng lúc ấy, Lý Đạo mang theo một vali màu đen đi cùng Kỳ Cương và Hứa Đại Vệ, bị hai người đàn ông khống chế, ngồi vào hàng ghế sau. Xe nhanh chóng rời đi, vài giây sau, sâu trong con hẻm nhỏ, có một chiếc xe sáng đèn. Chu Tân Vĩ gọi Tiểu Lưu lập tức đuổi theo, rồi nói trong bộ đàm. Chiếc xe màu đen, biển số Quảng, HAV369, đừng đến quá gần, cẩn thận rút dây động rừng. Chu Tân Vĩ làm cảnh sát điều tra nhiều năm, kinh nghiệm truy bắt tội phạm nguy hiểm có thừa. Chiếc xe hòa vào dòng xe náo nhiệt trên đường lớn, mắt anh ta sáng như đuốc, cho dù khoảng cách xa hay gần. Vẫn cứ mãi chăm chú nhìn chiếc xe màu đen kia. Đi qua ngã tư đường, xe trước mặt đột nhiên tăng tốc. Khi đèn xanh vừa chuyển, đã chạy vọt đi. Chu Tân Vĩ chau mày căng thẳng. Chạy theo, đừng dừng. Rồi vào lúc ấy, xe chạy một hàng dài như ngăn cản lối đi. Xe của bọn họ không thể không bị dồn đứng ở giữa tim đường. Chu Tân Vĩ dùng sức gõ vào đầu máy. Khốn kiếp. 10 giây chờ đợi, quả thực sống một ngày bằng một năm. Đèn tín hiệu vừa chuyển màu, Tiểu Lưu một chân đạp chân ga chạy vụt lên, thêm vài phần lực, nhưng đuổi hai con đường vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe kia. Sắc mặt Chu Tân Vĩ đỉnh trệ, Tiểu Lưu ngồi bên cạnh cũng chảy mồ hôi đầm đìa. Đội trưởng Chu, mất dấu rồi, làm sao bây giờ? Chu Tân Vĩ mím môi, không nói lời nào. Chu Tân Vĩ không thể hoàn toàn tin tưởng vào Lý Đạo, càng sợ giữa đường có gì xảy ra sai sót. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, lập tức gọi cho đồng nghiệp thông báo lên trung tâm chỉ huy, xin bọn họ giúp họ điều tra vị trí chiếc xe, biển số HAV369. Lý Đạo cũng thấy có điều không đúng, xe đang nhanh chóng chạy vài vòng trên đường, lại chạy về phía đường lớn vào cảng Triều Tân. Anh rất quen thuộc vùng đất Miên Châu, căn bản không phải là con đường vật liệu thân thông, thậm chí cũng không phải là đi xưởng gỗ Trần Thương. Càng đi về phía trước, chỉ có một bến tàu vận chuyển hàng hóa đã bỏ hoang. Người đàn ông kế bên ghế lái nghiêng người, họng súng đen vẫn hướng về phía bọn họ. Lý Đạo liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là chỗ nào? Vẻ mặt người đàn ông cảnh giác hơn vừa rồi, vẫn theo dõi anh. Không nên hỏi thì đừng hỏi, ngồi cho ngay ngắn. Trong lòng Lý Đạo lo lắng, vốn tưởng kế hoạch không có chút sơ hở nào, không ngờ rằng lão hồ ly Quách Thịnh kia vẫn tính toán xa hơn anh. Bây giờ không có cách nào thông báo với cảnh sát, không biết số lượng cụ thể của đối phương là bao nhiêu, nên không thể lấy cứng chọi cứng được. Huống hồ trên tay bọn chúng đều có súng. Giây phút ấy, Lý Đạo không nghĩ ra mình nên ứng phó như thế nào. Nhưng lúc này, xe đã lái vào khu chứa hàng chất đống trên bến tàu. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lẳng lặng chiếu xuống nền đất trống. Bầu không khí có vẻ yên tĩnh và quỷ dị. Ven bờ sông đứng 5-6 người riêng biệt, nhìn chiếc xe chậm rãi ngừng lại. Ba người Lý Đạo bị súng chĩa vào sau lưng, đẩy xuống, bước đi về phía trước. Ra lệnh đưa vali từ cốp sau, đặt lên trên nóc xe. Quách Thịnh chắp tay sau lưng cười nói. Nhìn đi, bảo bối đến rồi. Ông chủ Nguyễn mặc áo sơ mi hoa quần rộng, mặc dù đã tối muộn nhưng vẫn mang kính râm, gương mặt rất lớn, xương lông mày hơi cao, đi vội lên trước vài bước. Có phải bảo bối hay không, phải kiểm tra hàng trước mới biết được. Đừng vội vậy chứ. Quách Thịnh cản hắn. Cũng nên cho tôi thấy chút thành ý của ông chứ. Nguyễn Hùng cười lạnh một tiếng, đưa tay ra hiệu với thuộc hạ, có người cầm cái vali xách lên, trực tiếp mở ra. Bên trong sắp xếp chồng đầy tiền đô la ngay ngắn. Thế nào, đủ thành ý chưa? Quách Thịnh cười nói. Mời. Đối phương lập tức đi lên trước, cầm dụng cụ, chuẩn bị kiểm tra viên đá quý. Trái tim Lý Đạo như bị nhấc lên đến tận cổ họng, bất giác siết chặt nắm tay, hơi nghiêng đầu, liếc mắt với Kỷ Cương và Hứa Đại Vệ. Nhưng chưa kịp làm gì, chợt thấy Quách Thịnh bất động lui về sau vài bước. Ra lệnh cho đám người phòng thủ bước lên trước. Trong khoảnh khắc, chợt có tiếng súng vang lên đùng đoàng. Nguyễn Hùng dường như đặt mọi sự chú ý trên viên đá quý, không ngờ rằng Quách Thịnh dám chặn tay, còn trước giờ chuẩn bị giao hàng, nắm ngay thời khắc. Hắn chưa rút súng nhưng đã nhanh chóng bị tước đoạt sinh mạng. Có người không đỡ được, xoay người chạy trốn. Quách Thịnh ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo tóm trọn lưới. Không lâu sau, lại có vài tiếng súng liên tục vang lên. Toàn bộ bến tàu vận chuyển hàng hóa lập tức tràn ngập mùi máu tươi. Nguyễn Hùng dựa vào thân xe, không ngừng co quắp, cố sức đưa súng lên. Đến giữa chừng lại nặng nề rũ tay xuống, cuối cùng trợn trừng mắt, không động đậy nữa. Quách Thịnh cười rộ lên, bây giờ hắn ngông cuồng như thế, vì tiền, đúng là kẻ liều mạng. Trương Hướng Toàn đóng vali lại, mỗi tay cầm một cái. Anh Quách, chúng ta nhanh đi thôi. Chờ đã. Ý cười trên mặt hắn dần thu hồi lại, rút súng ở bên hông Trương Hướng Toàn, nhắm vào giữa chân mày Lý Đạo. Còn một tên súc sinh chưa xử lý. Lý Đạo ý thức được điều đó, anh nheo mắt, trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên nghĩ đến một cô gái. Khi ấy anh mới nhận ra rằng, thì ra anh và Cố Tân đã xa nhau một tháng. Những ngày qua, anh vội vàng tính toán sắp xếp, dường như không còn thời gian suy nghĩ về cô. Nhưng khi mạng sống đang trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, người đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là gương mặt cô. Giờ khắc này, anh điên cuồng nhớ đến cô. Kỷ Cương và Hứa Đại Vệ mặt đầy hoảng sợ, xông về phía trước vài bước, nhưng bị người phía sau đạp đầu gối, ngã quỳ xuống. Chân Kỷ Cương mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Hứa Đại Vệ gắng gượng chống cự vài giây. Một nhóm người hợp sức cản cậu ta, đồng thời dùng súng dí sát vào gáy cậu ta. Quách Thịnh, mày có giỏi thì nhắm vào tao này. Cậu ta đỏ bừng đôi mắt. Đừng gấp, mỗi một tên đều không chạy được. Quách Thịnh cười, ánh mắt thu lại nhìn về phía Lý Đạo, mặt của hắn chẳng ra hình thù gì. Cây súng trong tay chỉ vào đầu, nói chậm rãi. À Đạo, kết quả ngày hôm nay chính là giá cho việc mày phản bội tao. Mày nên gắng sức mà trốn, xuất hiện trước mặt Quách Thịnh tao, thật chẳng sáng suốt gì cả. Một cái mạng chó, bây giờ tao cho mày đầu thai sớm. Lý Đạo lăn chuyển yết hầu, chỉ có thể kéo dài thêm thời gian. Tôi giúp anh trộm trái tim quốc vương, anh nên làm theo giao hẹn, thả cho chúng tôi một con đường sống. Quách Thịnh cười nham nhở, rồi nghiêng trái quay phải. Tao đổi ý. Rồi vỗ trán. Mày không nói tao cũng quên mất. Trương Hướng Toàn, bảo đám người bên kia động thủ đi, không để lại ba con đàn bà đó. Trên suối vàng, cho bọn chúng bẻ bạn. Giết người nên bạn, anh không sợ cảnh sát điều tra ra được là anh à? Điều tra thế nào? Cái nơi chết tiệt này không có ai quản lý. Tao đi đổi vài con xe, ai có thể chứng minh tao đã đến chỗ này? Hắn mở rộng hai tay, không sợ hãi. Cũng lắm thì học hỏi theo mày, chạy trốn đấy. Trương Hướng Toàn lại gần, nhắc nhở một lần nữa. Quách Thịnh cũng không muốn lãng phí thời gian. Biết bọn mày muốn thay Cố Duy báo thù, không có cơ hội rồi, kiếp sau đi nha. Quay hàm Lý Đạo đanh lại. Hứa Đại Vệ vùng vằng tránh sự khống chế của đám người, không quan tâm bất cứ điều gì, vọt lên. Mẹ kiếp, ông đây sống chết với mày. Quách Thịnh kéo nòng súng, bắn một phát vào đùi cậu ta. Hứa Đại Vệ ngã xuống đất, ôm đầu gối, đau đớn gào lên. Trong mắt Quách Thịnh một mảng màu sắc hài hòa, hắn lại đưa súng lên lần nữa. À Đạo, lên đường nào. Chu Tân Vĩ cuối cùng cũng nhận được tin báo, tổ giám sát phát hiện lịch sử chiếc xe màu đen số đuôi 369 đang đi về hướng đường lớn Tân Cảng. Trong bụng anh ta vô cùng kinh ngạc, nhưng không dây dưa lâu, gọi Tiểu Lưu nhanh chóng đuổi theo hướng ấy, đồng thời thông báo cho toàn đội nhanh đến rồi trợ giúp. Có hai chiếc xe đi cùng, cộng thêm anh ta và Tiểu Lưu tổng cộng là có 4 người. Cả một đường chạy như bay khi gần đến bến tàu vận chuyển. Chu Tân Vĩ cảm giác được bầu không khí không thể xem thường. Tránh cho việc bứt dây động rừng, anh ta gọi Tiểu Lưu cho xe đậu bên cạnh, nắm chặt súng trong tay, 4 người chia làm 4 hướng, từ từ đi vào. Mặt trăng lạnh nước từ phía vắng vẻ, trong không khí mơ hồ thoảng mùi máu tươi. Cách đó không xa, đột nhiên vang lên vài tiếng súng. Con người Chu Tân Vĩ căng thẳng, bước đi bất giác chậm lại, liếc nhìn Tiểu Lưu rồi nhanh chóng di chuyển nhanh về hướng ấy. Anh ta trốn trong bãi đất trống nhìn thấy bọn họ, quét mắt quan sát có khoảng 9 người, trong đó có 2 người quỳ trên đất, bị vài người có vóc dáng cao lớn khống chế. Đứng bên cạnh người đàn ông là Lý Đạo, lưng anh thẳng tắp, hai chân cách xa nhau một cách tự nhiên. Bị Quách Thịnh cầm súng chĩa hẳn vào đầu, nói gì đó anh ta không nghe rõ. Bỗng dưng có người dưới đất nhào lên, hét lớn một tiếng, lao về phía Quách Thịnh. Cơ thể Chu Tân Vĩ trốn phía sau thùng chứa hàng, nòng súng nhắm chuẩn vào hướng bọn họ. Chưa kịp nhắm xong, phát súng của Quách Thịnh đã bắn vào bắp đùi cậu ta. Tiếng kêu gào vang trời, Chu Tân Vĩ thầm chửi một tiếng. Trán anh ta răng đầy mồ hôi hột. Chỉ thấy lần này, nòng súng của Quách Thịnh nhắm vào Lý Đạo. Trong lúc nguy cấp, anh ta bình tĩnh thần trí, nhắm vào phía sau, bóp cò trước một bước. Lý Đạo cho rằng cuối cùng mình cũng đón nhận vận mệnh, không nghĩ tới lúc sống còn gặp được chuyển biến lớn. Anh cảm nhận được một luồng không khí mạnh mẽ từ bên phải vọt đến. Chớp mắt một cái, Quách Thịnh hoảng hốt gào lên, cánh tay lệch sang, cây súng bỗng nhiên rơi xuống đất. Lý Đạo phản ứng nhanh, một tay nắm cổ tay hắn vặn ngược lại, cùng lúc ấy chân phải đưa lên, không hề kiềm chế sức mạnh, dùng 10 phần, đá thẳng vào bụng Quách Thịnh. Quách Thịnh lùi về sau lảo đảo vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, rồi lại theo quán tính, trượt ra sau nửa thước. Kỷ Cương cũng nhân cơ hội người phía sau không để ý, đánh khuỷu tay ngược về phía sau, trúng vào bụng đối phương. Hứa Đại Vệ bò lăn đến bên cạnh, níu giữ cánh tay của cậu ta, trượt ngược ra sau thùng chứa hàng. Vài tên thuộc hạ của Quách Thịnh bấy giờ mới có phản ứng lại, có người gọi. Anh Quách! Nổ súng mau! Nhanh, phía bên kia! Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đám cấp dưới chạy loạn đều trốn hết ra sau thùng hàng, hướng về phía Chu Tân Vĩ mà nổ súng. Vang lên vài tiếng, rồi đột nhiên yên tĩnh. Bờ sông không có bất kỳ ai. Thùng chứa hàng dựng ngang dựng thẳng, sắp xếp gọn gàng. Không biết đối phương ẩn nấp ở đâu. Toàn bộ khu cảng vận chuyển hàng hóa rơi vào yên tĩnh như chết. Nguy cơ rình rập bốn phía. Không ai dám đứng lên, chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ sẽ trở thành bia ngắm cho đối phương ngay. Trương Hướng Quyền đỡ Quách Thịnh dựa vào phía sau thùng hàng, thời khắc nguy hiểm là anh ta kéo hắn về. Cánh tay Quách Thịnh trúng đạn, đau đớn không thể nhịn được, một mùi khét và mùi máu tanh xộc vào mũi. Bị một cú đánh của Lý Đạo cũng không hề nhẹ. Hắn cảm giác tất cả nội tạng đều bị vỡ nứt, trong cổ họng có thứ gì đó chen lấn dâng trào. Dù sao cũng là lão già, hắn lâu lắm rồi chưa từng có cái dáng vẻ mất sức như thế này. Trương Hướng Quyền thở gấp. Anh Quách, anh thế nào rồi? Tiền đâu? Viên đá quý đâu? Trương Hướng Quyền nhanh chóng tìm khắp nơi, hơi thăm dò, nghiêng người trông về phía sau, thấy hai cái vali mình vứt bỏ. Lúc nãy chỉ mải kéo anh, vứt hết cả bên kia rồi. Đồ ăn hại. Hắn tức giận mắng lớn. Quách Thịnh thở vào, lớn tiếng hỏi. Đứa nào trên đường, xưng tên còn tiện nói chuyện. Cảnh sát. Chu Tân Vĩ nói thẳng. Tôi nghi ngờ anh phạm tội trộm cắp, cố ý sát hại và nhiều tội danh khác. Bây giờ anh bỏ vũ khí xuống, đặt ra sau gáy, từ từ bước ra. Quách Thịnh hoàn toàn ngơ ngác, dường như chẳng nghe thông được, hỏi Trương Hướng Quyền. Nó nói, nó là cái gì? Trương Hướng Quyền trừng mắt như là con sâu trừng, mắng. Mẹ kiếp, nó nói nó là cảnh sát, Lý Đạo báo động, chúng ta làm thế nào đây? Làm sao bây giờ? Quách Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cơn giận khó nuốt nổi. Làm thế nào cũng chết, mày nói xem. Quách Thịnh đã từng nghi ngờ dụng ý của Lý Đạo khi chủ động tìm hắn. Lý Đạo suy nghĩ đa đoan, hẳn là đã nghĩ thông suốt mục đích hắn dẫn dắt anh đến Miên Châu. Quách Thịnh vẫn đoán rằng Lý Đạo liên quan đến tuyến của Khâu Gia, Khâu Thuận Đức. Khâu Thuận Đức những năm gần đây ở Miên Châu Quảng Ninh thế lực cực kỳ lớn, nghĩ rằng khả năng lớn lần này nhìn trúng hàng, gọi Lý Đạo sang bên này làm nội ứng, đến lúc đó chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên hắn mới ngoài sáng trong tối tiết lộ sai địa chỉ giao hàng với anh, vốn cho rằng mình nắm chắc phần thắng. Nhưng không ngờ Lý Đạo lại dùng đến cách này. Quách Thịnh cười vang. Mày có gan lắm. Hắn nâng tông giọng lên. Lý Đạo, mày có gan lắm. Lý Đạo không đáp. Quách Thịnh trốn sau thùng hàng gần bờ sông nhất. Ở giữa cách một thùng, hắn nghiêng đầu sang vị trí phía sau. Ánh trăng in bóng hắn nghiêng xuống mặt đất. Sau lưng Lý Đạo kề sát thùng hàng, nhìn theo cái bóng, dường như thấy có người đứng nấp sau thùng hàng cùng hắn. Chỉ có điều phe phòng ngự hướng đối nghịch với nhau. Anh không có gì trong tay, rút thắt lưng từ bên hông ra. Quách Thịnh còn đang chửi bậy, hắn không lên tiếng trả lời, đi vòng hướng ngược lại qua đầu bên kia thùng hàng. Quả nhiên, thấy có người cầm súng trong tay, đang từ phía đầu ngược lại theo dõi. Đối phương dường như cũng phát hiện phía sau có động tĩnh, vừa định quay đầu, Lý Đạo chạy tới vài bước, dùng thắt lưng siết cổ hắn. Vặn hai đầu giữ dây sang bên phải, chuyển cổ tay, giữ chặt thắt lưng, dùng sức buộc chặt. Một tay còn lại khống chế bàn tay cầm súng của hắn. Người đàn ông ngửa đầu ra sau, nói vài ba âm tiết kêu xin, gương mặt bị ngạt đến tím tái. Không lâu sau mắt trợn ngược, súng rơi xuống đất, hắn ngất đi. Cứ như thế, cả người Lý Đạo bị bại lộ trong tầm mắt đối phương. Một tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua bên cạnh, trúng vào thùng hàng sắt nổ ra. Tia lửa bắn khắp nơi, chấn động, khiến lỗ tai anh lùng bùng. Anh nhanh chóng khom lưng ôm đầu, ngước mắt lên. Bên sườn thùng hàng phía trước có người lộ ra nửa người đang cầm súng chĩa về phía anh. Rồi một giây tiếp theo, Chu Tân Vĩ phát hiện vị trí của đối phương, giữ súng nhắm chuẩn, bóp cò chuẩn xác vào ngực hắn. Một lần đáng gục hai tên. Bên kia còn lại Quách Thịnh, Trương Hướng Quyền và hai tên thuộc hạ. Lý Đạo nhanh chóng lui về vị trí cũ. Quách Thịnh thấy thuộc hạ ngã xuống đất, tức giận nói. Đứa nào chốt thuốc mê mày, mà mày thà rằng lao vào ngồi tù, cũng không theo tao hưởng phúc hả? Lý Đạo lạnh giọng. Còn mạng sống của người anh em đã khuất của tao. Nó cướp người của tao, không đáng chết à? Quách Thịnh thấy chiếc xe của hắn đậu cách đó không xa, nháy mắt với Trương Hướng Quyền nói. Mày nhớ cho kỹ, người phản bội tao đều không chết yên thân. Để xem lời của mày có linh nghiệm hay không. Quách Thịnh nói lạnh. Thằng oát con, chơi với tao thì mày còn non lắm. Lý Đạo chẳng thèm bận tâm nói năng với hắn, im miệng không nói nữa. Anh quay đầu lướt nhìn, hai cái vali xách tay nằm ở lối giữa hai thùng hàng. Kỷ Cương và Hứa Đại Vệ trốn bên kia, đứng cùng hàng với anh. Nhóm người của Chu Tân Vĩ thì đứng xa hơn. Nhóm cảnh sát cứu viện vẫn chưa đến. Trong chốc lát, cục diện rơi vào bế tắc. Đột nhiên, có tiếng xe khởi động. Lý Đạo giật mình nhìn thăm dò. Trương Hướng Quyền không biết từ lúc nào đã lén đi đến chỗ đậu xe, chở theo vài người, quay đầu xe, đánh vòng quanh bãi đất trống, lái về hướng của bọn họ. Chu Tân Vĩ và Tiểu Lưu nổ hai phát súng vào thân xe, nhưng xe di chuyển quá nhanh. Một phát bắn vào khung bảo hiểm, một phát khác bắn hụt. Quách Thịnh quát. Cái vali, đi lấy cái vali. Không được, em... Mẹ kiếp, tao bảo mày đi lấy. Trương Hướng Quyền cắn răng, đạp mạnh chân ga, bùng phát cơn giận dữ, chạy vọt lên. Điều không ngờ đến rằng, Kỷ Cương lại xách vali trên mặt đất trước Lý Đạo một bước. Lão Kỷ! Lý Đạo gọi. Lão Kỷ, nguy hiểm! Hứa Đại Vệ gào lên. Kỷ Cương dường như không nghe thấy, một tay xốc lên, nhấc chân chạy nhanh về phía trước. Quách Thịnh gào lên. Đuổi theo cho tao! Tốc độ Kỷ Cương rất nhanh, di chuyển theo hình chuyển động chữ S, tìm một khe hở chui vào, thay đổi phương hướng, chạy nhanh về phía bờ sông. Xe Quách Thịnh vẫn đuổi theo không từ bỏ. Phía trên, mau, mau. Chu Tân Vĩ quát, theo vài người nhân cơ hội nhanh chóng di chuyển về phía trước. Ghế sau có người vươn cánh tay ra, bắn loạn xạ ra phía sau vài phát súng. Có một cảnh sát, chân bị trúng đạn. Chu Tân Vĩ gọi bạn họ mau chóng ẩn nấp. Dừng lại vài giây, giữ vững cổ tay một phát, bắn vào bánh xe sau. Một tiếng thắng xe chói tay, xe siêu qua vẹo lại, lòng vòng dừng ngang bờ sông. Kỷ Cương dùng sức lực cả cánh tay, quẳng một cái vali xuống sông. Tao vứt hết mẹ nó luôn, đi lấy đi. Nòng súng trong tay Trương Hướng Quyền nhắm bằng vào tay anh ta. Kỷ Cương đưa một cái vali khác lên treo trước sông, khóe môi dương dương khiêu khích, hoàn toàn là dáng vẻ liều mạng, gào lớn tiếng. Bắn đi! Mẹ kiếp, mày bắn đi. Quách Thịnh đè tay Trương Hướng Quyền lại, phất tay ra phía sau. Hai người ngồi sau nhìn nhau một cái, không thể không ra lệnh đẩy cửa xe xông ra, lao về phía Kỷ Cương, ý đồ giành lại cái vali trong tay anh ta. Nhưng chưa đi được mấy bước, hai tiếng bang bang vang lên, cơ thể hai người, mỗi người một phát, lảo đảo siêu vẹo, ngã xuống đất theo hai hướng khác nhau. Ở trước cửa lớn, tiếng còi báo động kêu rất lớn, và chiếc xe cảnh sát từ phía xa lái tới. Ánh đèn xanh đỏ thay nhau chiếu rọi một vùng trời. Nhóm cứu viện rốt cuộc cũng đến nơi. Hơn mười mấy viên cảnh sát lấy cửa xe làm lá chắn, giữ súng, bao vây ba người đứng bên bờ sông. Lúc này sắc mặt Quách Thịnh chỉ có tái nhợt đi, nghĩ thầm trong lòng, cuối cùng nước cũng ướt dài rồi, thực sự hết chơi được rồi. Hắn vùng vẫy sắp chết, trốn bên cạnh chiếc xe gần bờ sông cùng Trương Hướng Quyền. Trương Hướng Quyền kéo Kỷ Cương chắn trước người, súng kề sát bên thái dương của anh ta. Cảnh sát nói. Các người không còn đường lui, hạ súng xuống, chủ động khai báo hành vi phạm tội. Sẽ nhận được sự khoan hồng. Hai người bọn hắn sớm đã thành chó hoang. Quách Thịnh nửa ngồi, trốn bên cạnh đuôi xe với Trương Hướng Quyền. Trương Hướng Quyền gào rách cả giọng. Không được động đậy, không được đến đây. Nếu động đậy, tao giết nó. Anh đừng xúc động, muốn thế nào, chuyện gì cũng thương lượng được. Lùi lại. Mẹ kiếp, lùi lại cho tao, tránh được ra, bọn tao muốn đi ra ngoài. Không có ai di chuyển. Lúc ấy, Chu Tân Vĩ và cộng sự đi lên trước, Lý Đạo cũng đi ra theo. Ánh mắt sắc bén, nhìn bọn chúng chằm chằm. Quách Thịnh cũng xuyên qua khe hở, nhìn thẳng vào anh, khóe miệng giật giật. Dường như còn mang theo ý cười quái dị. Bảo Lý Đạo qua đây, bọn tao muốn thảo luận với nó. Cảnh sát vẫn không nói chuyện, có người lên tiếng cười trước. Khóe môi Kỷ Cương, độ cong càng lúc càng lớn, nhẹ buông tay, cái vali rơi trên mặt đất. Anh ta đạp chân phía trước, cái vali trà trên mặt đất trượt ra 2-3 mét. Trương Hướng Quyền cầm súng đập mạnh vào bên thái dương anh ta. Mẹ kiếp, mày làm gì vậy? Kỷ Cương không thèm di chuyển, một lúc lâu không biết nói với người nào. Là tôi có lỗi với anh em. Lý Đạo bỗng siết chặt nắm tay. Sau này mẹ con cô ấy có gặp gì khó khăn, phải phiền đến cậu nhiều rồi. Lý Đạo dự cảm đến điều gì đó, vừa định mở miệng thì giọng nói liền thay đổi âm độ. Kỳ Cương, khôn kiếp, anh đừng có làm vậy. Anh định nhào tới trước, bị Chu Tân Vĩ giữ vai lại. Động tác của Kỳ Cương rất nhanh, nắm chặt cây súng của Quách Thịnh vẫn đặt bên hông mình, đặt chồng lên ngón trỏ hắn, dùng sức bóp một cái. Một âm thanh dồn nén, tất cả mọi người đều ngẩn hết ra. Súng trên tay Quách Thịnh trượt xuống, cơ thể Kỳ Cương cũng ngã xuống theo. Thân trên Trương Hướng Quyền bị bại lộ, cảnh sát bắn một phát vào cánh tay hắn, súng trên tay rơi xuống đất. Đã đi đến đường cuối cùng, không thể lui được nữa. Hai người họ đứng nguyên tại chỗ. Có người nhanh chân tiến lên, mạnh mẽ khống chế được bọn họ. Từ lúc ấy, con hồ ly già xảo quyệt Quách Thịnh cuối cùng cũng xa lưới. Trương Hướng Quyền và hắn bị cảnh sát mang còng tay vào. Tình trạng bỗng nhiên trở nên ầm ĩ hỗn loạn, có người gọi xe cứu thương, có người kiểm tra tình trạng thương vong. Lý Đạo ngồi bên cạnh Kỳ Cương, nghiến răng rồi mở miệng nói một câu. Anh chết như vậy, cậu ta cũng tuyệt đối không tha thứ cho anh. Kỳ Cương dùng hết sức để cười. Phải sống, cả đời này nợ cậu ấy, trả nợ hết kiếp này. Quách Thịnh được người đỡ đi qua bên cạnh, cười như kẻ điên. Thằng súc sinh, để cho mày chứng kiến từng người bên cạnh chết dần đi. Toàn thân hắn lôi thôi, tinh thần xuống thấp gấp trăm lần so với lúc trước. Tóc bù xù, quần áo trên người đều bẩn. Ngón tay đeo nhẫn phỉ thúy cũng bị đập nát mặt tan tành. Lý Đạo thẳng người vào cái khoảng khắc khi Cố Duy chết, sự đau đớn của Cố Tân xông lên đầu anh. Chân phải anh hơi lui về sau một chút, chân trái trụ, dùng toàn bộ sức mạnh dồn vào chân phải, thẳng thừng đạp mạnh vào bụng hắn. Cú đá ấy khiến Quách Thịnh phun máu tươi ra khỏi miệng. Chu Tân Vĩ bước nhanh lên ngăn cản. Cậu đừng gây chuyện, đàng hoàng một chút cho tôi. Lý Đạo nhìn chằm chằm Quách Thịnh. Chết cũng để cho mày chết trước anh ta. Quách Thịnh nhếch miệng cười, hàm răng có nhuốm máu tươi, gương mặt nhìn qua càng thêm phần đáng sợ. Tao hiếu kỳ, mày báo động, thực sự không lo lắng cho sống chết của cô nàng Cố Tân kia. Cô ấy chẳng làm sao, đã về Thượng Lăng từ sớm rồi. Quách Thịnh sửng sốt. Không thể nào. Lý Đạo để hắn chết phải hiểu ra. Người mày bắt đi là cảnh sát, lần này phụ trách phối hợp với tao. Trước khi làm cảnh sát, đã trao đổi thân phận với hai người họ. Mày không tra ra được. Mày đặt tất cả suy nghĩ vào người tao, mà bỏ qua các máy định vị và thiết bị nghe lén giấu trong tóc của ấy. Bây giờ ba người họ đã an toàn rồi. Không thể, không thể nào được. Hắn bỗng nhiên ngộ ra. Là mày cố ý à? Lý Đạo không đáp lời. Quách Thịnh trợn lớn hai mắt. Cái ngày mà mày vừa đến Miên Châu, tao cố ý quay về di chuyển gần khu nhà cũ của mày, cố ý vào ở khách sạn bên cạnh. Mày biết, tao sẽ ở đó theo sự sắp xếp của mày, cho nên mày cố ý đưa đến trước mặt tao à? Lý Đạo hiểu rõ Quách Thịnh, hắn quen lo tính trước sau, tất cả nắm gọn trong tay mới hoàn toàn yên tâm. Quách Thịnh là người duy nhất anh hiểu rõ tình hình suy nghĩ, cho nên anh đoán hắn nhất định sẽ ở lại khu nhà cũ cho một hai người giám sát. Nhằm khi chính anh vừa đến Miên Châu, anh đã biết rõ tình hình. Chỉ có khiến cho Quách Thịnh tin rằng quân cờ trong tay đủ nặng mới có thể càng yên tâm về anh hơn. Cho nên ngày hôm ấy, anh mang theo một cảnh sát nữ di chuyển rất lâu quanh khu gần đó. Quách Thịnh hồ đồ, khóe miệng dưới hé mở, chậm rãi lắc đầu. Đáng tiếc quá, à đạo. Chu Tân Vĩ nói, dẫn người đi. Chuyện này sẽ tốn thời gian, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Quách Thịnh. Không ngờ rằng Trương Hướng Quyền gần như nổi điên, sử dụng sức mạnh va trái chạm phải, trốn thoát cảnh sát hai bên, khom người, nhặt mảnh thép dài một thước trên mặt đất. Hai tay nắm chặt, chém loạn xạ vào nhóm người. Hắn đánh mất lý trí, còng tay va chạm với thanh thép kêu leng keng. Thả tao ra, mau thả tao ra, tao không phải ngồi tù, tao không giết người. Lúc đầu Chu Tân Vĩ quay lưng về phía hắn, nghe hắn gọi liền quay người lại, đã thấy thanh thép ấy ghim về phía lồng ngực anh ta. Khoảng cách giữa hai người họ chỉ rộng chừng hai thước. Lần này anh ta không kịp né tránh, con người co rụt lại, vô ý thức lùi vài bước, không nhanh bằng tốc độ lao đến của hắn. Có cộng sự chạy về hướng của anh ta, nhưng không đứng gần bằng Lý Đạo. Nhìn thấy đầu thanh thép sẽ đâm về phía tim của anh ta, cánh tay bên cạnh đột nhiên đưa ngang ra chặn lại, cản trước bộ phận quan trọng ở lồng ngực anh ta. Lý Đạo, Kỳ Cương và Hứa Đại Vệ cùng vào bệnh viện. Vết thương của anh không tính là nhẹ, chỗ rách ở phần cánh tay bên phải chặn thanh thép rất sâu. May mà máu đã ngừng chảy, khâu 6 mũi, y tá đang băng bó cho anh. Chu Tân Vĩ từ bên ngoài đi vào, ngồi băng ghế bên cạnh. Hai người nhìn nhau, không ai mở miệng. Gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có y tá cẩn thận quấn băng gạc cho Lý Đạo. Một lát sau, Chu Tân Vĩ nói, Hứa Đại Vệ và Kỳ Cương còn đang phẫu thuật. Lý Đạo bỗng dừng vài giây, hỏi anh ta, tôi có thể đi qua xem không? Không thể. Lý Đạo gật đầu không nói tiếp. Chu Tân Vĩ đứng dậy, đi vài bước thong thả trong căn phòng bệnh, hai tay nhét vào túi quần, cuối cùng đi đến dựa vào cạnh bàn. Đau không? Không dùng thuốc tê. Chu Tân Vĩ cúi đầu quan sát. Cảm ơn. Lý Đạo cười nói, tôi cũng cảm ơn anh. Trước đó ở bến tàu, có hai lần đều là Chu Tân Vĩ nổ súng cứu anh. Chu Tân Vĩ nói, đó là nhiệm vụ của tôi, cậu không cần cảm ơn. Lý Đạo không tiếp lời. Rất nhanh sau đó, y tá băng bó kỹ, dặn dò cẩn thận mọi điều cần chú ý, rồi bưng khay đi ra ngoài. Y tá vừa đi, Chu Tân Vĩ liền lén sờ thuốc lá trong túi, nhanh mồm hút nửa điếu. Cảm giác mệt mỏi trên người đã vơi bớt được một ít. Quần áo bây giờ của hai người đều có phần lôi thôi, cả người toàn là bùn đất và vết máu, sắc mặt u ám, trong mắt đầy tia máu đỏ. Lý Đạo dựa vào đầu giường. Khi nào có thể quay về Thượng Lăng? Chu Tân Vĩ nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Nghe nói khi các cậu ở Trấn Tam Pha đã cứu một cô gái bị lừa bán à? Bọn buôn người cũng là do các cậu bắt được sao? Không cần anh đáp, anh ta đã cười cười. Tên trộm cậu thú vị thật. Lý Đạo cười khan một tiếng. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, tôi sẽ viết chi tiết trong báo cáo. Có thể giảm án chứ? Tôi nói có thể không được tính. Vài giây sau, Chu Tân Vĩ lại thêm một câu. Đúng vậy. Lý Đạo liếc anh ta, bụng bảo dạ. Mẹ kiếp, nói một câu nghiêm chỉnh mà còn vòng trước đón sau. Một câu thẳng thắn cũng không dám nói. Nói cũng như không, chẳng khác nào nói dối, khiến người ta nghe xong chỉ muốn nổi điên. Anh mặc kệ, lúc này có hơi choáng váng đầu óc, cần nhắm mắt nghỉ ngơi, không quan tâm anh ta, rồi nghe anh ta hỏi. Trước khi cậu đi, cậu có muốn gặp người nào không? Trái tim Lý Đạo bất giác căng thẳng, trợn mắt nhìn anh ta. Bất cứ ai cũng có thể gặp chứ? Không được. Chu Tân Vĩ chạy đến cửa, đứng lại nói. Cậu cho rằng cục cảnh sát là nhà mở à? Quy tắc quy định còn treo ở đấy. Bây giờ thân phận của cậu là người tình nghi gây tội, không thể gọi ai ra gặp được. Gương mặt Lý Đạo hơi chuyển động, trong mắt quan sát lớp vải trắng trên cánh tay, yết hầu khẽ lăn, sau đó gật đầu cười cười. Mọi chuyện đều không phải thứ anh có thể làm chủ. Cứ như thế này là được rồi. Trong phòng im lặng phăng phắc, Chu Tân Vĩ lại bước về phía trước một bước, dừng lại quay đầu. Vậy thì có hay không? Lý Đạo đáp, không có. Chu Tân Vĩ quá khôn khéo, có một số việc vừa liếc mắt qua đã nhìn thấu tỏ tường, nhưng bây giờ anh ta không muốn đào sâu thêm. Trước đây, anh ta tiếp xúc với tội phạm, có lớn, có cực kỳ tàn ác, nhưng người có thể hoàn toàn thay đổi thì rất ít. Ngày hôm nay, Lý Đạo thực sự không có nghĩa vụ giúp anh ta cản nhát dao ấy lại, nhưng lại dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Con người anh cố gắng nói đạo nghĩa, không xem là tội ác tày trời, chỉ là bước vào con đường sai trái. Sợ rằng con đường của hai người họ đã từng giống nhau, cũng từng trải qua nguy hiểm, khiến cho giới hạn mối quan hệ đối lập này trở nên không còn rõ ràng như nó phải có. Chu Tân Vĩ lặng lẽ buông tiếng thở dài, vẫn làm việc theo quy tắc cũ. Chỉ có thể gặp luật sư. Anh ta dừng một lúc, nói thêm một câu. Có thể nhờ luật sư nhắn lại. Lý Đạo khoát khoát tay có chút phiền não, gái dựa vào tường rồi nhắm mắt lại. Chu Tân Vĩ không nói gì nữa, đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó không lâu, họ về Thượng Lăng. Nhóm người Lý Đạo bị đưa thẳng vào trại giam. Lúc ấy Cố Tân ở trong nhà. Cô ở bệnh viện Quảng Ninh đợi 3 ngày, buổi tối ngày thứ 3 liền bị đuổi về Thượng Lăng. Bác sĩ nói nguyên nhân cô ngất đi là do mệt mỏi quá sức, chú ý nghỉ ngơi nhiều và bổ sung dinh dưỡng là có thể nhanh hồi phục lại. Bản định án trước đó nói rằng cô có thể tự do, nhưng không được rời khỏi Thượng Lăng, phải kịp thời phối hợp điều tra với cảnh sát. Cô đến tiệm vàng Tường Cát làm các thủ tục nghỉ việc, nhưng đồng nghiệp vẫn bình thường với cô. Cô nhìn thấy Lão Vương bảo vệ, ông ấy vừa thấy cô liền híp mắt nở nụ cười, kéo tay cô hỏi han ân cần.

Tôi và cháu cô không có nhà để về. Cô có chịu nhận nuôi mẹ con tôi không? Cố Tân dường như sửng sốt 2 phút. Tô Dĩnh dịu giọng lại, nói rất nhẹ. Đồ ngốc. Khoảnh khắc ấy, Cố Tân đột nhiên nhớ đến Lý Đạo ở trong khu chợ đêm tại Trùng Dương có nói qua một câu. Cố Tân dụi mắt bĩu môi. Không biết đảm dáng. Cô hít mạnh mũi một cái. Sao chị biết đó là con trai? Tôi thích con trai. Kết quả luôn ngược lại đấy. Hai người phụ nữ ngẩng đầu không ai nhường ai. Một người đứng trong cửa, một người đứng ngoài cửa. Họ nhìn lẫn nhau, bỗng nhiên nín khóc mỉm cười. Một tháng sau, Tô Dĩnh hạ sinh một đứa bé trai. Qua hết 100 ngày, Cố Tân mang mẹ con Tô Dĩnh về nhà ở Lạc Bình. Sự đau khổ thực sự là trong lúc đang kiên trì và buông tay đưa ra sự lựa chọn. Đến khi thực sự từ bỏ, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Cố Tân nghĩ mãi, câu nói mà ngày ấy trên phiên tòa Lý Đạo nói với cô, dường như là sống cho thoải mái, cứ như thế đi. Cách xa hơn 10 năm, quay về cố hương lần nữa, Cố Tân nói không ra tâm trạng gì. Ngồi xe buýt đến Phán Vũ, Tô Dĩnh ôm con trai, Cố Tân đi xuống xách hành lý. Hai người gom góp hỗn tạp cơ bản đều dọn hết, chứa đầy trong 2 dương hành lý và 2 cái túi du lịch. Mùa đông chốn này ấm áp hơn ở Thượng Lăng. Cố Tân mặc áo lông cao cổ và áo khoác mỏng, đi qua đi lại khiến đầu ra đầy mồ hôi. Xe buýt chạy đi, Cố Tân đấm lưng đứng thẳng người, mẹ con Tô Dĩnh đứng trong cửa trấn, nhìn ngắm. Cái trấn nhỏ vốn nghèo khổ lại phát triển hơn rất nhiều. Còn vài ngày nữa là năm mới, đầu con phố đã bày bán đầy hàng Tết và câu đối phúc, nhìn qua có vẻ vui tươi. Cố Tân nhẹ nhàng kéo lớp chăn mỏng lên đầu đứa bé, đi suốt cả một đoạn đường. Hết xe lửa rồi xe buýt, thằng nhóc này rất khỏe khoắn, mắt nhắm chặt, hô hấp cũng đều đều. Cái lưỡi nhỏ hơi thẻ ra, trong miệng ngậm đầy nước bọt. Hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười. Cố Tân cẩn thận bọc lại lớp chăn, chừa ra một khe hở. Chị ngồi sang đó chờ một lát, em xem còn có xe chạy về Lạc Bình hay không? Tô Dĩnh nhìn sắc trời. Nhất định phải có thể đi ngay. Cố Tân gật đầu, đặt 1 trong 2 cái túi du lịch cẩn thận xuống vị trí an toàn nhất. Bởi vì bên trong chứa tro cốt Cố Duy. Trước đây cảnh sát vì xác nhận thân phận đi đến trấn Bạch Trạch mở quan tài kiểm tra. Sợ liên lụy đến Tiếu Hải Dương, Cố Tân chỉ nói lúc ấy chưa qua sự đồng ý của chủ nhân đã lén chôn. Sau đó hỏa táng, lần này hai người mang tro cốt về, chuẩn bị chôn cất sau đỉnh núi ở thôn Lạc Bình, cũng coi như lá rụng về cội. Cố Tân đi về trấn phía trên. Sau khi nghe ngóng mới biết, thì ra đường từ Phán Vũ về Lạc Bình chưa sửa xong, xe có thể chạy vào. Đứng bên cạnh có rất nhiều xe van vận chuyển hành khách có thể đi tới Lạc Bình. Chỉ cần nói giá tốt, xe ghép hay xe tải đều có thể đi. Đồ đạc của họ không nhiều lắm, Cố Tân đơn giản dùng hơn 50 đồng thuê một chiếc. Không biết Lạc Bình hiện giờ thế nào, rồi tiện đường mua chút gạo và mì gói, dầu, muối. Cô không có cũng chẳng sao, nhưng không thể để hai mẹ con họ chịu khổ. Đã 3 giờ chiều, trong trí nhớ của Cố Tân, đoạn đường này đi khoảng 1-2 tiếng. Khi ấy đường rất hẹp, ổ gà ổ vịt, hai bên đường toàn là đá và cỏ dại. Vách núi hai bên thì vừa cao vừa hiểm trở. Trong tầm nhìn chỉ có con đường chật hẹp. Cố Tân ghé sát vào khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cảm thấy quen thuộc lại mới mẻ. Rất nhiều ngọn núi đã được san bằng, sửa nền đường, xe đi trên con đường bằng phẳng nên chạy rất nhanh. Cố Tân hỏi lái xe. Bác Tài, khoảng bao lâu nữa thì đến? Nửa giờ đồng hồ thôi. Nhanh thế à? Cố Tân thoáng giật mình. Đường Niễn Đạo Câu sửa xong lúc nào? Lái xe khoảng 50 tuổi, nhà ở Phán Vũ, cũng xem như biết Lạc Bình. Tính ra thì khoảng vài năm. Nhà nước cho sửa à? Nghe nói là xin ngân sách, người thôn Lạc Bình dẫn đầu đấy. Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cháu gái, nhiều năm cháu không về, bây giờ Lạc Bình tốt lắm đấy. Trước đó có người sửa đường xây trường học, sau này còn xây khu vệ sinh. Gần đây còn có ông giám đốc nào đó ở thành phố lớn đến Lạc Bình đầu tư xây nhà máy. Nghe nói ông giám đốc này có mối quan hệ thân thiết gì đó với Lạc Bình. Là người điên, nhưng lại hết điên. Hình như còn nhìn trúng một cô gái. Tài xế nói bừa, rất nhiều chuyện. Cố Tân giả vờ lắng nghe. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến Lạc Bình. Tài xế thấy hai cô gái đồ đạc nhiều, lại còn ôm đứa nhỏ. Có lòng tốt, đưa họ đến tận cửa nhà. 5 năm trước, Cố Duy từng nhờ người tu sửa căn nhà cũ. Bức tường đất vàng đổi thành gạch xanh, cánh cửa gỗ mở đôi với sườn núi hình tam giác. cây táo trong sân đã ra quả. Bên trong cũng không phải hình dáng như trong trí nhớ Cố Tân. Phòng ốc ngăn nắp gọn gàng hơn rất nhiều. Khoảng sân sau được sửa thành nhà tắm. Chỉ là lâu rồi không có người ở. Trên mặt đất, đồ vật cũ rơi đầy, cỏ dại rậm rạp, táo rơi đầy đất, đã hư thối. Cố Tân chuyển từng loại hành lý vào trong sân, thấy Tô Dĩnh đứng ngay tại chỗ, nhìn gốc cây táo. Cô đóng cửa sân, đi sang đón lấy đứa bé trong tay cô ấy. Sao vậy? Tô Dĩnh chắp tay sau lưng bước chậm rãi, khẽ hỏi. Đây chính là nơi Cố Duy lớn lên sao? Cố Tân nói. Đã được tu sửa, trước đây bị phá rồi. Cô ấy quay đầu, khóe môi dương ra nụ cười khổ sở, tròng mắt rất sáng. Em nói xem, có phải anh ấy đã sớm biết rồi không? Biết chúng ta cuối cùng cũng trở về đây. Sống mũi Cố Tân cay xè. Có lẽ thế. Đứa bé trong lòng bỗng nhiên tái máy tay chân, rồi từ từ nhắm hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, khóc oa oa vài tiếng. Cái trò nháo nhào này của thằng nhóc con kéo hai người phụ nữ mang tâm trạng bi thương quay ngược trở về. Nào còn có tâm trạng nhớ nhung rơi lệ. Cố Tân nói, chắc đói bụng rồi. Tô Dĩnh khịt mũi, bà mẹ một tay đón lấy con trai, một tay còn lại nhanh nhẹn kéo áo lên. Đúng là thằng oát gấp gáp. Cố Tân nhanh tay kéo một băng ghế cho hai mẹ con họ ngồi, xắn tay áo lên. Em vào trong dọn dẹp, hai người cứ ngồi yên đây, tránh phải bụi. Hai cô gái hai mươi mấy tuổi đều đang học cách lo liệu việc nhà. Bên trong không có người lớn giúp đỡ. Khi mang thai không hề có kinh nghiệm, phải từ từ học hỏi tìm tòi. Mọi chuyện đều tự thân vận động. Cũng nhờ sự tồn tại của đứa bé này khiến cho đầu óc các cô quay cuồng, tay chân luống cuống, trắng đen đảo lộn. Khi ngả đầu nằm ngủ, không còn tâm trạng để nhớ về những chuyện khác. Vài ngày sau, hàng xóm láng giềng đều biết căn nhà này có người quay về, thường xuyên qua cửa hỏi thăm. Người trong thôn nhiệt tình, có người lớn tuổi chỉ cho các cô một vài kinh nghiệm và kỹ năng chăm sóc em bé. Khó tránh khỏi việc bắt đầu hỏi đến Cố Duy. Cố Tân và Tô Dĩnh đã nhất trí, nói rằng anh đã bị bệnh mà qua đời. Người đối diện thở dài thườn thượt, càng thêm đồng cảm với hai cô gái. Hôm nay 30 Tết, bác gái thôi hàng xóm kế cạnh bên mang đến một cái giỏ heo, nửa con gà, còn cả một túi nấm tự trồng. Bây giờ điều kiện trong thôn tốt, nhớ lại chuyện cũ, Cố Tân cười cười nói với Tô Dĩnh. Có một năm Tết âm lịch, em và Cố Duy làm bàn thán nhân thịt heo đi đổi pháo hoa với nhà người ta, là đổi với nhà bác thôi đấy. Tô Dĩnh vui mừng ra mặt. Anh ấy có thể làm được. Có lẽ cảm giác được thời gian ngày hôm nay đặc biệt nên thằng oát con ngủ rất muộn, ngậm ngón tay trong miệng, chân đạp loạn xạ, trong miệng nói ô ô a a không ngừng. Cố Tân và Tô Dĩnh nằm bên cạnh thằng bé, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ vang trời động đất, hết đợt này đến đợt khác. Vốn dĩ còn lo lắng cô cậu sẽ bị dọa sợ, nhưng chẳng ai ngờ rằng âm thanh bên ngoài càng vang dội thì cô cậu càng hưng phấn, còn cười khì khì, hoa chân múa tay vui thích. Trái tim Tô Dĩnh được lấp đầy, ghé sát vào mặt con trai, hôn hai cái. Cố Tân cũng nhẹn miệng cười, lấy khăn tấy, lau nước bọt trên ngón tay thằng bé. Thực ra ngẫm lại cũng có chút xúc động, một lòng một dạ, chỉ nghĩ đến việc rời khỏi Thượng Lăng. Nhưng nếu như thực sự sinh sống ở Lạc Bình, vấn đề hộ khẩu khoan hẵng nói, tương lai học tập của bé con cũng không bằng được thành phố lớn. Tô Dĩnh khoanh tay, nói một cách miễn cưỡng. Chị thấy tốt mà, nếu nói theo em thì người trong thôn chẳng ai sinh con à? Chỉ sợ hai người chịu cực khổ. Khi còn bé, chị sinh ra trong một gia đình nghèo. Tô Dĩnh gọi cô giải bày tâm sự. Người nghèo thì nghèo nuôi, người giàu thì giàu nuôi, chỉ cần con trai vui vẻ khỏe mạnh là chị mãn nguyện rồi. Đến khi nó tự trưởng thành được, muốn ra ngoài học đại học, chị lại đi theo nó. Cố Tân hỏi, đã nghĩ đặt tên gì chưa? Tô Dĩnh hé môi. Cố Niên. Tại sao? Ngày hôm nay mừng năm mới mà. Cố Tân cười khô khốc hai tiếng. Nghiêm túc à, có cần phải tùy tiện như vậy không chứ? Niên niên hữu dư, thụy tuyết triệu phong niên, không phải là tốt lắm sao? Nghĩa là, hàng năm dư thừa, tuyết rơi đúng lúc triệu năm bội thu. Tạm hiểu là làm đâu được đó. Cố Tân xoa mũi. Hay là đặt tên Cố Niệm khiến cho thằng bé luôn nhớ tâm hồn phải hướng thiện, còn nhớ mãi không quên. Tô Dĩnh cụp mắt hơn nửa ngày, chỉ có bĩu môi, vẻ mặt chán trường. Cô là người có quyền. Rồi nói, vậy gọi là Cố Niệm. Tên cúng cơm thì thế nào? Cho con thối, thì sao? Cố Tân bất giác bật cười. Gọi thẳng là bóng thối luôn đi, Ông chú Tôn nhà đối diện cứ gọi cháu trai cái tên này. Chú bóng thối, cô bóng thối, hay lắm đấy. Có con trai cô mới gọi là bóng thối. Tô Dĩnh trừng mắt, thò tay qua, hướng về phía cô mà nhéo vào eo. Có người cô nhỏ như cô không, còn đem con tôi ra làm trò vui. Chó con thối thì tốt hơn chỗ nào nào? Cô Tân vui vẻ, sợ động phải đứa bé, rụt người né sang một góc giường. Đừng cô nữa, em sai rồi. Thằng bé con mở to hai mắt nhìn họ nháo nhào, cô bàn tay nhỏ bé cũng muốn tham gia. Con mắt lóe sáng, mang theo tiếng cười, một mình cuống cuồng, rồi lăn lóc tự trở mình. Hai người sửng sốt, chứng kiến đứa nhỏ lần đầu tiên lật mình, trong lòng vui mừng, viền mắt bất giác trào nước. Sau đó, lại đặt cho thằng bé cái tên là Tiểu Khả Lạc, ngụ ý vừa vui vẻ vừa hạnh phúc, hy vọng thằng bé có thể không lo không âu, trưởng thành thật êm ấm. Đầu xuân năm sau, Cố Tân bắt tay vào thu dọn khoảng sân. Trong nhà không có cả cuốc, nhưng diện tích sân sau và sân trước không nhỏ. Cô định mua chút hạt giống rau dưa trồng ở sân sau, làm lại khoảng sân trước lần nữa. Bên cạnh trồng vài cây hoa cỏ, đặt một cái bàn, sẽ cho thêm một dãy ghế chống mục, may vài cái gối dựa, bật lên làm tấm che nắng. Tính một cách đơn giản nhất, công trình này không hề nhỏ. Lúc còn sống, Cố Duy cho Tô Dĩnh không ít tiền, nhưng tiền phải để lại cho Tiểu Khả Lạc, tuyệt đối không thể chạm vào. Hai người họ không phải là cô gái yếu ớt gì, sang nhà hàng xóm mượn công cụ, vơ vét, vứt bỏ vật liệu, theo bản vẽ thiết kế trên mạng, chuẩn bị tự mình ra tay. Chạng vạng hôm nay, gió nhẹ thổi vào mặt. Tiểu Khả Lạc nằm trong chiếc nôi rung giữa góc sân, gặm ngón tay. Cố Tân đứng phía xa cưa tấm ván gỗ. Tô Dĩnh mang bao tay nhựa, rồi từ góc đưa ra hai khúc gỗ bị bỏ không. Cái nhỏ này đúng không? Cố Tân dừng tay, đối chiếu với bản vẽ. Đúng. Tô Dĩnh cười. Không biết cái bàn này có dùng được hay không? Dĩ nhiên là có thể. Cố Tân. Hai người đang nói, ngoài cửa có người gọi cô. Cố Tân quay đầu, nhìn một nam một nữ đứng ở cửa. Khuôn mặt người đàn ông khôi ngô, thân hình cao lớn, mặc áo thun màu xanh mỏng, quần thể thao rộng rãi, hai tay nhét trong túi, dáng vẻ chín chắn điềm tĩnh. Người phụ nữ bên cạnh cao đến đầu vai anh, trong lòng ôm một đứa con trai, tóc dài ngang vai, đôi mắt lớn to tròn, liếc mắt qua cũng cảm thấy được là một cô gái có tính cách tinh quái. Cố Tân nhìn kỹ vài giây, bỗng cười lên. Anh Tân Liệt! Tần Liệt cười cười, dẫn cô gái đi sang. Nghe em quay về, anh qua xem thế nào. Cố Tân gỡ bao tay ra, đi tới chào đón. Mấy hôm trước còn nghe chị Tần Sán nhắc đến anh, nói bây giờ anh đang ở Hồng Dương. Cô bất giác lại đến bên cạnh cô gái kia. Cô gái xinh đẹp chớp mắt vài cái, tự giới thiệu. Tôi là Tư Đô. Ngón tay chỉ sang bên cạnh. Vợ anh ấy. Tần Liệt rũ mắt, bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô một cách rất tự nhiên. Liếm môi một cái không nói chuyện. Cố Tân nhanh chóng chào hỏi người ta. Chào chị dâu. Rồi kéo Tô Dĩnh qua. Đây là chị dâu của em. Tô Dĩnh nhìn đứa con trai trong lòng cô ấy. Đáng yêu quá, bao nhiêu tuổi rồi? Từ Đồ đáp. Hơn một tuổi. Con tôi phải gọi thằng bé là anh trai rồi. Đang nằm bên kia, có muốn qua xem không? Được đấy. Tần Liệt cản người trước mặt lại, nói líu nhíu. Ôm cho cẩn thận. Chân cô quàng lát nữa lại ngã. Từ Đồ lén bĩu môi, cánh tay thoát ra, đi theo Tô Dĩnh ra góc sân. Cố Tân đưa ghế cho Tần Liệt ngồi. Rất nhiều năm trước, anh ta chính là nhân vật gương mẫu trong thôn, con nhà người ta trong miệng của người lớn. Tâm tình thành thật, cách xử sự phép tắc đáng tin, lớn hơn Cố Duy 6-7 tuổi. Khi ấy, có vài chàng trai trẻ đi khắp nơi gây rối, trong thôn không ai trị được, nhưng lại sợ duy nhất Tần Liệt. Tần Liệt không nói nhiều hỏi cô. Dự định ở lâu dài không? Trong ấn tượng của Cố Tân vẫn còn lưu giữ hình ảnh của anh khi dạy dỗ người khác, ít nhiều cũng có chút kính nể. Không nghĩ sai như vậy, tạm thời cứ ở thế thôi. Anh gật đầu, cánh tay khoanh trước ngực, một lát sau mới nói. Nghe nói rồi. Biết ý của anh ta, Cố Tân mím môi. Tần Liệt không hỏi kỹ, chỉ nói. Anh A Phù và anh Vĩ vẫn còn ở đây. Đều trông coi em lớn lên, không cần khách sáo, có gì cứ mở miệng. Phần lớn thời gian chị Tần Sán đều ở đây, em có thể tìm chị ấy trò chuyện. Sống mũi Cố Tân trào lên hơi cay, đáp lời rồi cúi đầu. Một lúc sau. Muốn đóng cái bàn à? Tò mò vớ vẩn thôi. Cái bản lề này cắt sai rồi. Hai người không ngồi bao lâu thì đứng dậy rời đi. Cố Tân đưa họ đến cửa nhà chính, Chưa đi được vài bước, đã thấy Tần Liệt đón lấy con trai. Hai người nói gì đó. Cô gái kia bỗng nhiên kiễng chân, kéo cổ anh ta xuống, chạm lên hôn một cái. Tần Liệt thuận thế ôm lấy hông cô, khom người hôn đáp trả. Tần Liệt để cho Cố Tân ấn tượng vô cùng nghiêm khắc, không ngờ rằng có thể dịu dàng thân mật với Từ Đồ như vậy, còn chủ động đến thế. Cố Tân trở nên bối rối. Đại não trống rỗng rõ lâu, bóng dáng người đàn ông mà cô luôn cố gắng xóa bỏ, bỗng nhiên vùng dậy, lồng ngực bị thứ gì đó nặng nề níu chặt. Cô không dám nhìn nữa, mím chặt môi, quay đầu chạy vào trong sân. Ngày hôm sau, A Phù và anh Vĩ lại đến giúp cô đóng bàn. Rồi hai ngày sau đó, mặt đất được săn phẳng, bạt che nắng được treo lên, gỗ chống mục cũng được tìm đến. Việc trồng trọt rau dưa sau vườn là bác gái Thôi bên cạnh nhà giúp đỡ. Con trai, con gái của bác đều ở trong thành, cháu chắt quanh năm suốt tháng không được nhìn mặt, cho nên rất thích Tiểu Khải Lạc, ôm lấy không muốn rời. Nơi đây càng ngày càng có không khí nhà cửa, láng giềng hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, đối xử rất tốt với cô và Tô Dĩnh. Chớp mắt lại thêm hai ngày nữa trôi qua, Tô Dĩnh muốn lên trấn trên mở cửa hàng. Cố Tân đang rửa cà chua, quay đầu nhìn cô ấy. Mở cửa hàng gì? Tô Dĩnh suy nghĩ một lúc. Cửa hàng bán quần áo, không thể ngồi ăn mãi được, phải để dành ít tiền cho Tiểu Khả Lạc. Cố Tân im lặng trong vài giây, rửa cà chua xong, đưa cho cô ấy. Chị thực sự dự định như vậy sao? Muốn đi thì em đi đi. Tô Dĩnh liếc mắt nhìn cô, cắn miếng cà chua, nước chảy xuống. Cô ấy lấy một cái khăn tay lau. Chị đi, em cũng định ở lại chỗ này à? Cố Tân vẩy khô nước trên tay, ngồi xuống cái ghế nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi đây núi xanh sông thẳm, không khí tươi mát. Người lại đơn giản, không cần phải vắt hết đầu óc xem giao tiếp như thế nào. Chơi đùa với Tiểu Khả Lạc, quốc đất trồng rau, cả ngày có thể không cần nhìn thời gian, tự cung tự cấp, trải qua cuộc sống an nhàn, tâm cũng yên tĩnh. Cô nói, em vốn không thích thành phố lớn. Tô Dĩnh cắn mấy miếng cà chua. Vừa khéo, chị cũng không thích. Ngón tay cô ấy vòng quanh môi. Đợi khi Tiểu Khả Lạc lớn hơn chút nữa, hai chúng ta phải lên trấn trên mở cửa hàng bán quần áo, được không? Cô ấy đưa vả vai, chạm vào vai cô. Cố Tân liếc mắt qua. Tiền vốn ở đâu ra? Trước tiên vay quỹ của Tiểu Khả Lạc, viết cho thằng bé giấy nợ, buôn bán có lời sẽ trả lại. Cố Tân bĩu môi. Sao chị biết sẽ không bị lỗ? Cái miệng quả đen của em, đầu óc của chị đây vẫn còn linh hoạt đấy, chắc chắn không thành vấn đề. Tô Dĩnh nháy mắt với cô. Cố Tân tặc lưỡi một tiếng, bỗng nhiên chú ý đến cái khăn tay Tô Dĩnh đang giữ. Toàn thân cô cứng đờ vài giây, đưa tay kéo sang, chậm rãi mở ra. Chất vải thô mang theo màu hồng, đường viền hoa, ở mép khăn còn thêm một chữ Tân xiên xẹo. Ngày ấy ở thôn Cao Tháp, cô chỉ thêu bừa, ban đầu định tặng cho Lý Đạo. Nhưng vừa nghĩ đến cái màu sắc đầy nữ tính này, anh chắc chắn sẽ rất ghét. Huống hồ hiện nay, người dùng khăn tay cũng rất ít, anh lại càng không phải, cho nên vẫn không đưa. Chuyện đã từ rất lâu rồi, còn tưởng rằng mình đã quên. Gặp lại đồ vật cũ, thì ra ký ức vẫn còn rõ ràng đến thế. Tô Dĩnh nhìn thấy biểu cảm kỳ quái của cô khẽ hỏi. Cái này không thể dùng à? Cố Tân dốc lại tinh thần. Tô Dĩnh nói. Chị thấy chất vải khá mềm nên đã lau nước bọt cho Tiểu Khả Lạc. Cô hỏi thăm dò. Rất quan trọng à? Cố Tân hít sâu một hơi, đưa trả khăn tay cho cô ấy, cười nói. Không, không quan trọng, đương nhiên có thể dùng. Tháng 4 năm sau, Cố Tân đến Miên Châu một chuyến. Sau 3 năm trùng kiến hậu thiên tai, thành phố Miên Châu cơ bản đã phục hồi như cũ. Căn nhà ấy nằm ở gần khu khai phá, có hơi xa so với trung tâm thành phố, nhưng hoàn cảnh tốt, trong căn nhà đều được trang bị đầy đủ. Cô tìm ra được cũng tốn không ít thời gian, tuy khi đi làm tình nguyện viên đã từng đến. Nhưng cơn động đất đã khiến cả thành phố bị tàn phá, trên mặt đất toàn là phế tích. Cảnh hoang tàn nơi nơi, vốn dĩ không thể phân biệt được phương hướng. Cố Tân chợt nhớ đến người đàn ông lớn tuổi ấy. Cô nhớ đến lúc ấy, mình thậm chí còn không nhìn rõ dáng vẻ của ông ấy. Bởi vì cả người ông đều bị đè dưới tầng xi măng nặng trịch, cốt thép đâm xuyên cơ thể ông. Chỉ còn mỗi một cánh tay dính đầy máu, chậm chậm cào trên mặt đất. Chính động tác cào đất nhỏ bé ấy đã thu hút sự chú ý của Cố Tân. Cô nhanh chóng gọi người qua giúp. Cố Tân quỳ rạp trên mặt đất, nắm tay ông ấy, nói với ông ấy rằng phải chịu đựng. Chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu ông ấy. Trên nền xi măng còn đầy đống vỡ nát mà vật nặng ngổn ngang. Ông ấy chỉ dựa vào khe hở lớn bằng bàn tay mà hít thở. đến cuối cùng đã không thể chịu đựng được, dùng hết sức còn sót lại, nắm chặt tay Cố Tân, cầu xin cô giúp ông chuyển lại một câu nói. Cố Tân nhớ rõ, ngày hôm sau mưa lớn rơi xuống thành phố Miên Châu, cô vẫn luôn ghi nhớ lời nhắc của ông ấy. Đi đến chỗ ngày hôm qua nhìn nhiều lần, cô thấy có một người đàn ông quỳ trên đống đổ nát, dưới cơn mưa lớn, anh đã gào lên, đau đớn xé cả tim gan. Cô không có ấn tượng quá sâu sắc với anh, bởi vì trong hoàn cảnh lúc ấy, người có tâm trạng giống như anh thực sự rất nhiều. Bức tường bên cạnh lung lay sắp đổ, bỗng nhiên sụp đổ, lật xuống mặt đất bên cạnh anh. Cố Tân chạy nhanh đến, người đàn ông cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ngửa mặt quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Hạt mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống mặt anh. Mặt đất xung quanh bị quấy động đến khói bụi bay cuồn cuộn, màn sương mờ ảo, không nhìn thấy rõ ràng gì. Đầu tiên, Cố Tân kiểm tra anh có bị thương hay không. Tuy cảm thấy tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vẫn thử dò hỏi anh có biết bác Lý là ai không. Đôi mắt người đàn ông bỗng nhiên di chuyển, hơi cụp mắt, nhìn thẳng về phía cô. Cố Tân cởi áo khoác che trên đỉnh đầu anh, khẽ mở miệng. Nếu như biết, tôi giúp bác ấy chuyển một câu. Nếu như không phải, cũng xem như người thân của anh để lại cho anh. Người đàn ông chợt giữ cánh tay cô. Cố Tân bị đau nhưng không tránh né. Bác ấy nói, bác ấy biết hết. Bác ấy nói khi còn bé, dạy anh viết bốn chữ, đường đường chính chính. Hy vọng bây giờ anh còn có thể viết được. Cố Tân không có cách nào hiểu được rõ cảm giác của anh. Khi chuẩn bị đứng dậy, bị anh bất chợt ôm vào lòng. Cô biết rằng đó không phải là sự mạo phạm, cũng không tiếc rẻ cho anh một cái ôm thiện ý. Cô ghé vào người anh, chậm chậm vỗ cánh tay anh, giọng nói nhẹ nhàng. Không sao, mọi thứ đều sẽ qua thôi. Khi ấy, Cố Tân đương nhiên không biết vài chữ ấy lại có uy lực lớn thế nào. Cố Tân ở Miên Châu đợi một ngày rồi cho thuê nhà. Đối phương là một đôi vợ chồng son vào thành phố đi làm, người rất giản dị. Hỏi cô có thể giao thiếu chút tiền thế chấp không, sau đó sẽ trả tiền theo tháng. Cố Tân vui vẻ bằng lòng, đưa địa chỉ, bảo họ trực tiếp gửi tiền đến nhà tù giam giữ Lý Đạo. Tháng 11 năm ấy, Tiểu Khả Lạc tròn 3 tuổi. Tô Dĩnh đo đỉnh đầu con trai, vẽ một làn ngang trên tường, rồi viết thời gian phía sau. Cố Tân bưng mâm qua. Cao lắm rồi. Tô Dĩnh chỉ cho cô xem. Còn chưa đến 1 mét. Cố Tân nhìn qua làn ngang thứ nhất và thời gian, cúi người xuống cười với cậu bé. Khả Lạc giỏi quá, lại đây hôn cô nhỏ một cái nào. Thằng bé này rất lanh lợi, môi dán lên mặt Cố Tân một cái, lắc đầu 2 cái, dường như vui mừng chạy vòng quanh sân. Vào mùa hè năm ấy, hai người dùng gạch men và lớp màng cao su không thấm nước, làm thành một cái ao nước nhỏ cho Khả Lạc. Tầm khoảng 4 mét vuông, cao 2 thước, trời nóng có thể nghịch nước. Lúc nào nhiệt độ thấp chút, xúc 2 xe cát mịn đổ vào. Bên trong toàn là đồ chơi của thằng bé. Đứa trẻ ở cái tuổi này có lúc đáng yêu, cũng có lúc không đáng yêu. Bắt đầu nghịch ngợm, gào thét gọi hai cô vô cùng nhức đầu. Mà Khả Lạc dường như còn di truyền gen của người kia. Khi gây họa chịu đòn cũng không khóc thét. Cái miệng nhỏ nhắn rất trơn tru, nói hết lời ngon lời ngọt, làm vui hai người lớn, dỗ các cô dở khóc dở cười. Cái dáng người nhỏ xíu cũng cao hơn, bất giác lại bộc lộ dáng vẻ càng lúc càng giống người kia. Tô Dĩnh đôi khi nhìn con trai mà thất thần. Cũng trong năm ấy, người lớn giới thiệu cho Cố Tân một đối tượng. Đối phương tên là Triệu Húc Viêm, dáng người cao ráo, bề ngoài còn rất chỉn chu, không nói nhiều, người khá hiền lành. Là con trai độc nhất trong nhà. Anh ta mở quán ăn ở trấn trên, cách một con đường với cửa hàng quần áo của hai người. Sau đó, cụ bà có đến nhà truyền lời, nói rằng đàn trai rất vừa lòng với Cố Tân, không khỏi khua môi múa mép một hồi, muốn tỏ thái độ với cô. Cố Tân nói đồng ý. Hiện tại, hai người họ đã quen nhau đầy 1 tháng. Có vài buổi trưa, anh ta sẽ đến tìm Cố Tân, mang chút thức ăn của quán. Không cố nói mấy lời sến sẩm, chọn vài việc bốc dỡ hàng mệt nhọc mà làm giúp. Khi hai người họ bình yên bên nhau, không có gì khiến đối phương phải xấu hổ. Cố Tân không có quá nhiều biểu hiện. Tô Dĩnh ngược lại, cảm thấy người này cần cố gắng cụ thể hơn, tương đối đáng tin. Ấn tượng với anh ta không hề xấu. Buổi tối mồng 1 đầu năm, Triệu Húc Viêm mang quà Tết và món đồ chơi thằng nhóc con thích đến nhà. Cố Tân ra sân sau đào chút khoai tây và cà rốt, tiện tay nhổ vài nhúm rau cần. Tay chân cô nhanh nhẹn, cắt gọt vỏ khoai tây, cắt hình khối, xốc lên vừa đầy một rổ lớn. Miếng thịt tươi hầm trong nồi rung rung, bỏ khoai tây vào, lấy thêm cái vá trộn vài cái, mùi thơm nồng bay tỏa khắp nơi. Triệu Húc Viêm ở bên cạnh, giúp rửa sau, quay đầu nhìn cô. Cố Tân dành chút thời gian nói. Anh nghỉ tay đi, em tự làm được. Không ngờ khả năng nấu nướng của em tốt thế. Người lành nghề trước mặt, em chỉ muốn rửa qua mắt thợ mà thôi. Tô Dĩnh từ bên ngoài đi vào, phòng bếp bị không khí nóng bao trùm. Hai người đứng dưới ánh đèn không quá sáng, mặc dù không nói năng gì, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh ấm áp. Cô ta lặng lẽ lui ra ngoài. Triệu Húc Viêm chẳng biết tựa vào thành bồn từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn cô bận rộn. Em còn có thể làm gì? Cố Tân cắt rau cần thành đoạn ngắn. Chỉ biết nấu mấy món thông thường thôi. Vậy là giỏi rồi, bây giờ có rất nhiều cô gái còn không thèm vào nhà bếp. Anh ta nói, chỉ tay vào lọ nhỏ trên bệ cửa sổ. Đó là cái gì? Cố Tân với tay lấy, xoay mở nắp, cầm chôi gỗ khuấy đều hai cái. Em làm tương hoa quế, có muốn nếm thử không? Triệu Húc Viêm bỗng tròn mắt nhìn cô, rồi khom người, ngay tay cô, cúi đầu lấy môi ngậm. Cố Tân sửng sốt. Khuôn mặt Triệu Húc Viêm hơi phiếm hồng, không dám nhìn cô. Độ ngọt vừa phải, mùi vị thanh đạm không quá gắt, ăn rất ngon. Ăn cơm tối xong, Cố Tân tiện anh ta ra tới cửa. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, trong con hẻm dài không có bất kỳ ai. Trước cửa từng nhà đều treo lồng đèn đỏ, xa xa lại có tiếng pháo đốt không ngừng vang lên. Cố Tân dặn dò. Lái xe cẩn thận. Triệu Húc Viêm đứng yên không hề động đậy, xoay người đối diện với cô. Qua một lúc lâu, thử thăm dò nắm tay Cố Tân. Thấy cô không có ý tránh, dường như đã có quyết tâm rất lớn. Từng chút, cúi đầu, khẽ hôn lên môi cô. Cơ thể Cố Tân cứng đờ. Triệu Húc Viêm rời khỏi một đoạn, hô hấp rối loạn. Khuôn mặt cô nhuộm sắc đỏ ấm áp, càng thêm yên tĩnh hiền hòa hơn so với ban ngày. Anh ta hé môi, cằm hơi nghiêng về phía trước, muốn tiếp tục hôn cô. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo, chứa đầy nước thì dừng lại. Ánh mắt cô rất nhạt, không thể đoán được tâm trạng bên trong, đó là thích hay là ghét. Triệu Húc Viêm rút lui, kéo dài khoảng cách. Xin lỗi, anh... Bả vai Cố Tân buông lỏng, cười một cái. Không sao cả. Hai người rơi vào không khí ngột ngạt, cách một lúc, Triệu Húc Viêm nói. Bố mẹ anh muốn gặp em. Cố Tân cúi đầu không nói chuyện. Chúng ta quen nhau cũng mấy tháng rồi, tình huống như vậy là chuyện thường tình. Cơ thể anh ta dựa vào thân xe, bỗng nhiên nghiêm túc. Tuổi anh không còn nhỏ, cũng rất cố gắng thích em. Cho nên nếu như gặp người lớn không có chuyện gì, anh muốn đem chuyện này tính sớm chút. Cố Tân im lặng. Triệu Húc Viêm nói nhanh. Em đừng quyết định gấp gáp quá, suy nghĩ cho thật kỹ. Khi về có thể gọi điện báo với anh. Được. Triệu Húc Viêm lái xe rời khỏi. Đầu thôn bỗng có người đốt pháo hoa, tia sáng lóe lên, lao vào bầu trời đêm, ngậm ngùi vài giây rồi âm thầm bung nở. Đóa hoa lửa sáng rực không giữ được vài giây, tia xám lạnh lẽo in một vệt dài trên nền trời. Chiếc xe của Triệu Húc Viêm đã không còn thấy bóng dáng. Cố Tân ngẩng đầu nhìn một lúc lâu, cảm thấy cảnh tượng này quá chân thực. Cô nói một tiếng với Tô Dĩnh rồi đi qua cửa hàng nhỏ mua thuốc lá. Dọc theo con đường mới rửa, cô vừa đi vừa hút thuốc, thẳng tiến về phía trước. Bất giác, lại đi đến hồ Lạc Bình. Mặt hồ không bị đóng băng, nhưng thác nước nhỏ phía xa đã khô cạn. Cố Tân ngồi bên hồ, rồi hút hai điếu thuốc, mãi đến khi toàn thân lạnh cóng mới lê thân quay về. Cố Tân gửi cho Lý Đạo một bức thư, đây là bức thư đầu tiên và cũng là duy nhất. Trong mấy năm qua, cô viết cho anh, chỉ có vài chữ. Có lẽ em đã quyết định. Cố Tân ôm tâm trạng phức tạp gửi lá thư đi. Rồi qua nửa tháng, cô đồng ý với Triệu Húc Viêm về gặp bố mẹ anh ta. Thời gian gặp mặt là một ngày tháng tư, hai người quen nhau chính thức được nửa năm. Phía bên Cố Tân không có người lớn, chỉ có Tô Dĩnh trên danh nghĩa là chị dâu. Lúc này Tô Dĩnh cảm giác trên người mình mang một trách nhiệm nặng nề. Buổi tối hôm trước ấy, đứng trước tủ quần áo chọn rất lâu. Muốn quần áo phải đơn giản lịch sự, lại phải chỉn chu tôn trọng buổi gặp mặt này. Không thể để cho bố mẹ đối phương xem thường được. Lúc ấy, Cố Tân đang ở sân sau. Mới một mùa mà anh đào và cà chua bi đã ra quả. Cô mang giỏ tre đi hái một ít, sau khi rửa sạch thì mang vào trong, sử dụng dụng cụ chuyên dụng, cẩn thận lấy hạt ra, bỏ vào trong một cái bát nhỏ. Cố Tân quay đầu gọi với vào phòng. Khả Lạc, ra đây cô nhỏ cho ăn anh đào này. Tên nhóc kia đáp lại, cầm thứ gì đó trong tay, lộc cộc chạy đến. Mùa xuân mùa hạ giao nhau, mấy năm vừa về Lạc Bình, cây lựu đã nở hoa. màu đỏ tươi điểm xuyến đầy cành, theo gió nhẹ, vài cánh hoa rơi xuống mặt đất. Tháng 9 năm nay, có lẽ kết quả rồi. Cố Tân chống cằm đờ người, Tiểu Khả Lạc từ phía sau nhào đến, ôm lấy cổ cô, cười hì hì, rồi hôn chụt một cái lên mặt cô. Trái tim Cố Tân mềm nhũn, túm lấy thằng nhóc xấu xa, ôm vào lòng, cù nó. Khả Lạc cười khùng khục, nghiêng qua vẹo lại xin tha. Cố Tân thả thằng bé ra, cầm quả anh đào đút vào miệng nó. Tên oắt con kia trượt khỏi người cô, vỗ ngực, nói hùng hồn. Khả Lạc muốn tự ăn. Thằng bé chạy đi rửa tay, trở về ngồi ngay ngắn trên cái ghế nhỏ, lấy anh đào trong bát. Cố Tân ăn với thằng bé, ánh mắt bỗng nhiên bị khóa chặt, thấy bên cạnh Khả Lạc là một cái điện thoại di động. Dường như là kiểu dáng của vài năm trước, có hơi quen mắt. Trong lòng cô lộp bộp, nhảy chậm nửa nhịp, cầm qua xem, chợt nhớ ra gì đó. Miệng Khả Lạc nhồm nhòm nói. Cơ nhỏ, sao thế à? Cố Tân di chuyển tầm mắt, cười ngắt mũi thằng bé, nhưng tay có phần run rẩy. Có phải lại vào phòng cô nhỏ lục đồ không? Khả Lạc rụt cổ lè lưỡi. Tìm thấy ở đâu đây? Tiểu Khả Lạc hai tay vẽ hình thù. Cái hộp dưới gầm giường. Cố Tân lấy dụng cụ bảo hộ khi quay về bước chân có chút rối rắm. Cô quỳ trên mặt đất, từ nơi sâu nhất dưới gầm giường, lôi ra một hộp giấy cũ nát, đổ hết tất cả đồ bên trong ra, tìm được dây sạc. Trong thời gian đợi điện thoại khởi động lại, cô ngơ ngác ngồi trên ghế quan sát, ký ức phảng phất lập tức được kéo trở lại. Điện thoại di động có thể sử dụng, nhưng hình ảnh chuyển hóa lại rất chậm. Đầu ngón tay cô chạm vào màn hình, mặt trên còn lưu lại dấu ẩm ướt như có như không. Cố Tân tìm được một đoạn phim được quay vào tháng 4 năm nào đó. Nhẹ nhàng bấm mở, vừa mở đầu là một đoạn ánh sáng mờ mịt lắc lư không rõ ràng. Sau vài giây, trên màn hình đột nhiên xuất hiện gương mặt Lý Đạo. Như có một cái búa lớn đập thẳng vào lồng ngực, Cố Tân bịt miệng lại. Lý Đạo nằm trong hang động ẩm ướt và tối mịt, mặt mũi không rõ ràng lắm. Trình Anh dường như cũng không ý thức được, chậm rãi điều chỉnh góc độ. Một lúc sau, hình ảnh lại chuyển động loạn lên lần nữa, kèm theo một tiếng thở nặng nhọc. Có vẻ như anh đang xoay người, mặt hướng ra ngoài cửa hang. Lúc bấy giờ, Cố Tân thấy rõ mặt anh, lâu rồi không gặp. Người ở bên trong từ từ mở miệng. Tôi là Lý Đạo, là thủ phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng Tường Cát. Vì để cho thuận lợi, cũng phòng trường hợp Quách Thịnh trả thù Cố Tân, nên bắt Cố Tân theo, không phải là cô ấy tự nguyện. Hiện tại, tôi và cô ấy bị Quách Thịnh đuổi giết, rơi xuống một vực sâu. Cô ấy bất chấp nguy hiểm tìm người cứu tôi. Cuối cùng lương tâm tôi cũng trỗi dậy, cho nên làm sáng tỏ thay cô ấy. Đoạn phim này là tôi tự nguyện ghi lại. Nếu như tôi chết, dùng thứ này làm bằng chứng, tất cả mọi chuyện không liên quan đến Cố Tân, đều là tôi làm. Đoạn đầu tiên nói xong tốn rất nhiều sức, dường như vì muốn để cho người khác nhìn thấy rõ. Anh hơi ngẩng đầu lên, đưa điện thoại sát lại gần mặt mình. Sau một lúc, sức lực của Lý Đạo gần hết, anh ngã về tư thế cũ. Anh mở miệng. Còn nữa. Nói ra hai chữ, rồi bỗng nhiên dừng lại. Môi dưới Cố Tân bị mình cắn đến đau dại, hai người giống như đối diện nhau. Qua màn hình, cô siết chặt điện thoại, ngồi im chờ đợi. Nhưng câu nói kế tiếp sau chữ còn nữa, anh vẫn không nói ra. Lý Đạo im lặng như thế nhìn chằm chằm phía trước, thầm nghĩ cái gì cô mãi mãi không có cách nào biết được. Thời gian mỗi một giây trôi qua không ngừng, anh bỗng nhiên hít một hơi sâu rồi nhìn sang nơi khác, yết hầu lan một vòng rất lâu, rồi quay đầu lại, nhìn vào điện thoại, chậm rãi, dương lên một đường cong nơi khóe môi. Hình ảnh đứng lại, lòng bàn tay Cố Tân ẩm ướt. Buổi tối hôm sau, Triệu Húc Viêm đến trước giờ sang cửa hàng đón hai người. Một nhóm khách hàng đi ra rồi đóng cửa sớm. Những năm nay, Trấn Phản Vũ phát triển khá tốt, có thể tìm thấy hai cửa hàng đối diện nhau. Không đến chỗ của Triệu Húc Viêm, địa điểm hẹn là một quán trà kiểu Trung Quốc. Bố mẹ nhà trai đã đến, chắc đối với người gặp mặt lần này tương đối xem trọng. Triệu Húc Viêm nhìn qua tính cách giống với bố anh ta, ông ấy kiệm lời, không nói chuyện yêu đương mặn nồng. Chỉ khi hai người đi vào mới lên tiếng chào hỏi, rồi ngồi ngay ngắn ở chỗ ấy. Mẹ của Triệu Húc Viêm lại có vẻ là một người khó sống chung. Trước đây có nghe Triệu Húc Viêm từng nói qua, bố anh ta là người Trấn này, còn mẹ anh ta đến từ thành phố lớn, nhân duyên vừa định, gả đến nơi này. Triệu Húc Viêm châm trà cho mọi người. Mẹ Triệu cười. Luôn nghe Húc Viêm nói Tiểu Cố xinh đẹp, Trước đây chỉ nhìn có ảnh chụp, hôm nay gặp mặt mới thấy xinh đẹp hơn nhiều. Trách sao Húc Viêm nhà bác lại thích. Triệu Húc Viêm hơi cúi đầu, sau khi nghe xong, thoáng dương mắt nhìn Cố Tân. Cố Tân nói, nào có ạ, bác quá khen rồi ạ. Mẹ Triệu cười, nâng chén trà với các cô, quan sát tường tận, rồi nhìn Tô Dĩnh ngồi bên cạnh. Trước đây nghe người giới thiệu nói, bố mẹ cháu đều không còn bên cạnh. Bố cháu mất sớm, mẹ cháu... Nghe nói theo đàn ông khác rời khỏi Lạc Bình rồi à? Mẹ! Mẹ Triệu nhìn sắc mặt con trai, lời nói có phần thu lại. Cố Tân im lặng vài giây. Mấy năm trước mẹ cháu đã qua đời vì bệnh ung thư. Mẹ Triệu nói tiếc thương. Nói như vậy thì bây giờ bên cạnh cháu không còn người thân à? Cháu đang sống cùng chị dâu, còn có một đứa cháu 3 tuổi. Mẹ Triệu nghe vậy không nói gì, sau đó có người phục vụ mang thức ăn lên. Dây dưa trong vài phút, khi nhóm người rời đi, bà ta mới có thể hỏi tiếp. Nhưng nghe nói cháu còn anh trai, cũng mất luôn rồi à? Cố Tân mím môi không nói. Lòng bàn tay Tô Dĩnh đều là mồ hôi, lập tức nói thay. Cũng chết vì bệnh vài năm trước rồi. Bệnh gì? Anh ấy... Không đợi cô nói xong, mẹ Triệu đã giành nói. Không biết nghe tin này có đúng hay không? Họ nói rằng trước đó nghề nghiệp của anh trai cháu cũng chẳng đàng hoàng. Bà ta nói đến đó thì ngừng, cười cười. Bác chẳng có ý gì khác. Húc Viêm là con trai duy nhất của bác và bố nó. Chuyện gia đình sạch sẽ. Ngày hôm nay, muốn thúc đẩy chuyện tốt, cho nên muốn biết rõ tình trạng của các cháu. Bác nói thẳng, hy vọng các cháu không để ý. Đúng ạ. Trong lòng Tô Dĩnh, không biết có ý nghĩ gì, còn mỉm cười gắng gượng. Anh trai của cô ấy. Chuyện của anh trai cháu không muốn nói nhiều, mong bác bỏ qua. Cố Tân nói điềm đạm. Tô Dĩnh dưới gầm bàn đá chân cô. Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh vài giây, bầu không khí có phần lạ thường. Triệu Húc Viêm liếc mắt nhìn mẹ mình, sắc mặt không tốt, ngay cả bố Triệu ngồi bên cạnh cũng có vẻ không được tự nhiên. Dùng cơm đi. Mẹ Triệu cười nói. Không bàn đến những chuyện này nữa. Được rồi, lúc nãy cháu có nói, cháu có một đứa cháu 3 tuổi, chắc nuôi vất vả lắm, không chỉ tốn công sức, mà còn phải có năng lực kinh tế đầy đủ. Nếu như trong tương lai, cháu và Húc Viêm của bác sống với nhau, có thể phân rõ một phần mới phải. Cố Tân vừa như không nghe hiểu, cười nhạt. Cháu và chị dâu đối phó được ạ. Tô Dĩnh lại đá chân cô dưới gầm bàn. Lần này, mẹ Triệu không phản đối gay gắt. Tình huống của Cố Tân thực ra bà ấy đã biết được 7-8 phần. Ngày hôm nay chỉ có điều muốn lập uy, đẩy cảm giác vượt trội trước mặt cô một cách rõ ràng. Nhưng trò chuyện vài câu, bà cảm thấy cô gái này không nỡ bắt chẹt, hơn một nửa là muốn khoe khoang. Một bữa cơm không mùi không vị. Trên đường về, Tô Dĩnh không để ý đến Cố Tân. Khi xuống xe đi nhanh vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Cố Tân đi sang nhà bác gái thôi, đón Tiểu Khả Lạc về. Ghé vào tai thằng bé, nói nhỏ vài câu. Tên nhóc con nghe theo, uốn éo cái mông nhỏ đẩy cửa vào, bò lấp lửng lên giường, 2-3 lần cọ vào người Tô Dĩnh. Mẹ ơi, buổi tối mẹ ăn gì mà lại giận dỗi rồi? Tô Dĩnh không nén được, bật cười một tiếng. Ai dạy con nói? Cô nhỏ nói, cô làm mẹ giận. Cô nhỏ con không ngoan, lát nữa phải đánh vào mông cô nhỏ. Lúc ấy, Cố Tân bê hoa quả vừa rửa xong, thỏ thẻ đi tới, ngồi xuống bên cạnh, tự lấy một quả anh đào yên lặng ngồi ăn. Tô Dĩnh nhìn cô nổi giận. Chắc chắn là em cố ý. Oan quá. Cố Tân nói nhỏ. Huống hồ, em chẳng nói gì quá đáng. Tô Dĩnh quay qua liếc cô. Em cứ nghĩ mình đi đâu thế hả? Lần đầu tiên gặp người lớn, cho dù người ta có nói khó nghe thế nào, cũng phải nhịn. Điều này không giống phong cách của em. Cô nhỏ giọng thì thầm. Em... Tô Dĩnh dừng lại một lúc, thả Tiểu Khả Lạc xuống cho thằng bé tự chơi. Chị cảm thấy con người Triệu Húc Viêm không tồi. Cố Tân không đáp lời. Có một số việc trong lòng mọi người đều biết rõ. Một lúc sau, Tô Dĩnh hỏi. Rốt cuộc em nghĩ thế nào? Chẳng nghĩ như thế nào cả. Em không muốn sống cùng Triệu Húc Viêm. Cố Tân trầm mặc. Thời gian 8 năm không ngắn, em phải tự suy nghĩ cho thật kỹ. Vậy còn chị? Chị có cố niệm, em đừng so với chị không vĩ đại đến mức thủ thiết cả đời vì một người nào đó đâu. Bây giờ suy nghĩ, còn cảm thấy lúc ấy mình ngốc. Cô ấy nhìn tấm ảnh bày trên mặt bàn, bên trong đó là Cố Duy ôm cô, cười một cách ngốc nghếch. Sinh con cho kẻ đần độn này mệt muốn chết, anh ta lại ở dưới hưởng phúc, quả là không đáng. Cô Tân lén bĩu môi. Tô Dĩnh nhớ rất rõ ràng. Đợi Cố Niệm lớn thêm vài tuổi nữa, nếu như có thể gặp người thích hợp, còn đồng ý chấp nhận tình trạng này, chị sẽ thử xem thế nào. Cô ấy chuyển sang đề tài khác. Em và Triệu Húc Viêm rốt cuộc định làm thế nào? Cố Tân im lặng thở dài, đột nhiên cảm giác bản thân mình quá ghê tởm. Khi cô đang nghĩ cách liên lạc thế nào với Triệu Húc Viêm, thì Triệu Húc Viêm chủ động gọi cho cô. Anh ta hiểu tính tình của mẹ mình, cũng hiểu được sự chịu đựng của Cố Tân. Hai người trải qua ngày hôm ấy không thoải mái, không mặn không nhạt, ăn cho xong bữa cơm. Đối với chuyện hôn sự, càng tuyệt nhiên không nhắc đến. Nguyên nhân Triệu Húc Viêm không kiên trì không phải là sự phản đối của mẹ mình, mà vì Cố Tân mang đến cảm giác lơ lửng cho anh ta, khiến anh ta không nắm bắt được. Anh ta dần cảm thấy mình và Cố Tân không hợp. Khi nghĩ thông suốt điều này, càng khiến anh ta thoải mái hơn. Thường xuyên tiếp xúc, mối quan hệ giữa hai người họ càng dễ chịu hơn, như là một đôi bạn già hợp ý nhau. Quan hệ có chuyển biến, Cố Tân cũng dần mở lòng với anh ta, không e dè như trước đây nữa. Rồi qua thêm một thời gian, Triệu Húc Viêm nói hào sảng với Cố Tân rằng mẹ anh ta lại sắp xếp chuyện xem mắt cho anh ta. Tình huống sống chung lại được khôi phục giống như trước kia. Anh ta thi thoảng đến cửa hàng của các cô ngồi, giúp những công việc nặng, tâm sự việc vặt. Đôi lúc Cố Tân cũng mời anh ta về nhà ở Lạc Bình ăn cơm, rồi đưa Tô Dĩnh theo, cùng trở thành bạn. Trời thu qua đi, hôm nay sinh nhật lần thứ tư của Khả Lạc. Nghe nói, anh ta đang sống cùng một cô gái rất hạnh phúc. Cố Tân cố ý gọi điện bày tỏ sự chúc mừng. Triệu Húc Viêm ở đầu bên kia điện thoại, muốn nói lại thôi. Mẹ anh ép rất gắt, thực ra anh không có cảm giác gì cho lắm. Cố Tân khích lệ anh ta. Cứ sống chung xem sao. Vậy còn em, chớp mắt đã bước sang năm mới rồi, lại thêm một tuổi nữa rồi. Không muốn nghĩ đến vấn đề của bản thân chút nào à? Cố Tân cười cười. Gặp phải người thích hợp, tự khắc sẽ nghĩ đến. Vậy anh? Anh đừng lo lắng những chuyện khác, trước hết cứ lo cho bản thân mình đi. Lời của Triệu Húc Viêm bị cô cản lại, không nói thêm gì nữa. Chỉ chớp mắt, Tiểu Khả Lạc cao được 1 mét, thậm chí còn đang cao hơn nữa, thể trọng cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng những đứa trẻ cùng tuổi, người rất sáng sủa hoạt bát, đôi lúc còn biết hiếu kỳ hỏi Tô Dĩnh bố mình đang ở đâu. Tô Dĩnh sẽ nói, bố đang ở một nơi xa, phù hộ chúng ta, bố bảo mẹ đến giúp con, trưởng thành cùng con, cả đời này che chở cho con. Mỗi lần nghe được những lời này, Khả Lạc đều rất vui, không hề hỏi nhiều đến vấn đề của bố. Cứ như thế, Tết âm lịch đến đúng ngày. Cố Tân và Tô Dĩnh đến chùa Tăng Hương, rốt được sam thượng thượng. Cái này dường như biểu thị một năm mới đã định trước sẽ biến đổi. Thời gian lại trôi dần, không bắt được vết tích. Mồng 10 tháng 4, tại thành phố Thượng Lăng. Chu Tân Vĩ thiếu chút nữa đã bỏ lỡ thời gian. Hôm nay anh ta không đến cục, một mình lái xe đến nhà giam nằm ngoài thành phố. Chu Tân Vĩ lái xe đi, Lý Đạo quay đầu. Dưới bóng cây đối diện đường cái, đậu một chiếc Zeta màu bạc. Đỗ Quảng Mỹ ló đầu ra khỏi cửa sổ. Thấy anh cuối cùng cũng nhìn qua, lập tức đẩy cửa xe đi xuống. Lý Đạo nhìn thấy cô ta, đứng nguyên tại chỗ, ba lô vác trên vai, chậm chậm di chuyển vài bước. Vị trí, ghế ngồi lái xe nhanh chóng lại xuất hiện thêm một người đàn ông, không quá cao nhưng rất vạm vỡ, trên gương mặt xanh đen, biểu cảm rất hòa nhã. Hai người đi băng qua đường, bước nhanh về phía Lý Đạo. Đỗ Quảng Mỹ vẫn để tóc dài, ngẩng mặt lên trời, mặc áo thun và quần bò thông thường. Biết hôm nay anh ra, mời cố ý đến đợi lâu một lúc. Vừa nói vừa cười giới thiệu. Đây là người nhà em, tên là Lưu Ba. Lưu Ba rất hiền lành, đôn hậu, trên mặt mang ý cười khách khí, lập tức tiến lên một bước, muốn bắt tay với Lý Đạo. Lý Đạo liếc anh ta, đưa tay qua. Không nghĩ là em đến, đúng không? Lý Đạo quan sát cô ta. Sao cô biết? Thời gian trước em có thăm Hứa đại vệ, nói hôm nay anh ra. Cậu ta sợ anh vừa ra ngoài không chuẩn bị gì, nên bảo em đến giúp anh xem xét. Trong danh sách thăm tù Lý Đạo giao cho quản ngục, không có tên bất kỳ ai, cho nên không có ai được vào thăm hỏi. Anh và Hứa đại vệ không cùng một đội, bình thường không hay gặp nhau. Ngày đó chỉ biết thông qua tấm lưới sắt, nói 2 câu với cậu ta. Lý Đạo gật đầu. Thế thì cảm ơn. Đỗ Quảng Mỹ chỉ ra phía sau. Đừng đứng ở đây, xe ở bên kia, tìm chỗ ăn cơm trước đã. Lý Đạo ít nhiều nhớ lại những thứ ngổn ngang trước đây, tình trạng này có phần lạ lẫm. Anh nói cự tuyệt. Cơm hôm khác ăn cũng được, tôi tự đi, dạo một vòng.

Lý Đạo nhai động phộng, xem tiết mục trên TV mà không lên tiếng. Đừng giả vờ. Lão Trịnh đưa mặt đến sát trước mặt anh, chọc vào cánh tay anh. Theo đuổi thế nào? Lý Đạo quay nhìn lại Lão Trịnh. Vốn chị định liếc qua xem rồi thôi. Lão Trịnh nhấp một ngụm rượu, chờ nghe câu chuyện. Đúng là lãng phí thời gian, bây giờ... Anh cười một tiếng. Tính tình Lão Trịnh nóng này. Nói được một nửa, đúng là khổ tâm với cái tính tình này của cậu. Rốt cuộc, cậu muốn thế nào? Không nói với anh. Lý Đạo chớp mắt. Làm thế nào cũng không nói với anh. Đêm nay uống không ít, Lão Trịnh bị Lý Đạo chuốc say, ném cốc rượu trên bàn rồi bò lên giường nằm. Khi ấy trời đã tờ mờ sáng. Trùm đầu ngủ, đợi rượu tan hết cũng đến tối. Anh ta buộc phải ở lại Phàn Vũ thêm một đêm. Ngày hôm sau, Lão Trịnh rời đi, Lý Đạo cũng trả phòng. Anh đưa anh ta đến ngoài trấn, xe hàng đậu ở bên tường rào một hãng cá. Lý Đạo dặn dò. Buổi tối tìm một chỗ trú chân, một mình đừng đi đường đêm. Trên xe hết hàng, lại không còn nhiều thời gian, tôi sẽ xem đó mà chạy. Lão Trịnh hỏi. Trong túi còn tiền không? Có cần tôi đưa cho cậu một ít không? Không cần đâu. Bầu trời chuyển màu, mây đen từ phía xa kéo đến ùn ùn, dường như đang nổi lên một trận mưa. Nhiệt độ rất cao, một tia gió cũng chẳng thấy. Oi bức giống như nằm trong một lồng cá hấp lớn. Tiễn Lão Trịnh đi, Lý Đạo quay về trấn trên đi một vòng. Khi đi ngang qua cửa hàng bán quần áo, mơ hồ nhìn thấy bên trong có vài khách hàng. Anh không vào, chậm rãi bước về phía trước. Không có mục đích gì, Lý Đạo dường như đi khắp cả thị trấn, trong lúc vô tình phát hiện một cửa hàng vật nuôi. Anh đứng lại 2 giây, đẩy cửa đi vào. Trong góc cửa hàng đặt 2 cái lồng, bên trong là con thằn lằn. Một lồng là con thằn lằn báo đốm trưởng thành, một cái khác là con thằn lằn Pocona nhỏ. Đường vân trên người con thằn lằn báo đốm rất đều đặn, đôi mắt to sáng ngời, cái đuôi to tròn, giống không tệ. Con thằn lằn Pocona, màu sắc và hình dáng chỉ giống vài phần với con đầu tiên, tính cách ôn thuận, dễ nuôi, hiền lành ngốc nghếch. Lý Đạo hỏi giá, rồi mua con thằn lằn Pocona. Anh xách cái lồng đi tìm Cố Tân, khách hàng trong tiệm đã đi, chỉ còn lại một mình cô. Cô liếc nhìn đồ trên tay anh, mấp máy môi, rồi lại làm việc của mình. Từ hôm qua anh đến, Cố Tân không được tự nhiên, không biết phải phản ứng thế nào với anh. Lý Đạo cũng chẳng bận tâm, đặt cái lồng bên cạnh, tùy tiện hỏi vài câu. Tô Dĩnh đâu? Cố Tân không lên tiếng. Anh tiếp tục hỏi. Sao chỉ có một mình em? Cố Tân xách quần áo quay người lại, không biết anh đến gần mình lúc nào. Một tay chống lên vách tường bên cạnh. Hơi khom người, cánh mũi cô chạm vào cằm anh. Khoảng cách gần khiến hô hấp chạm vào nhau, Lý Đạo không nhúc nhích, mở to mắt nhìn cô. Hơi thở anh nóng bỏng, Cố Tân từ từ lui về sau một bước, bấy giờ mới buồn bực nói. Khả Lạc bị cảm, Tô Dĩnh phải ở nhà chăm sóc. Rồi hỏi, anh không về Thượng Lăng à? Chưa làm xong chuyện. Chuyện gì? Tính nợ. Nghe được giọng điệu đè nén của anh, trái tim Cố Tân co rụt lại. Tính sổ nợ gì? Lý Đạo lại tiến gần đến một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Thủ tục ở căn nhà Miên Châu mới làm được một nửa. Luật sư nói em chưa ký tên. Chờ đến lúc tôi đi ra. Cố Tân nhìn anh một lúc lâu không lên tiếng. Dần dần, gò má phồng đến đỏ bừng. Anh đi ngay bây giờ đi. Chúng ta không còn liên quan gì. Tại sao tôi phải nhận căn nhà đó, còn ký tên nữa? Lý Đạo nói. Ký tên mới không còn liên quan. Đã sớm không còn liên quan. Cố Tân giận đến mức ngón tay phát run, đi lên trước, dùng sức đẩy anh ra. Anh biến đi. Cơ thể Lý Đạo lung lay, hai chân không động đậy chút nào. Cố Tân hơi thở hổn hển, hai tay chống trước ngực, dùng sức đẩy anh về phía cửa. Lần này, Lý Đạo theo sức lực của cô mà lùi về phía sau, nhưng đến gần quầy hàng thì đột nhiên ngừng lại. Bước chân Cố Tân bị khựng lại, đẩy một lúc nhưng không động, vừa định ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ cảm thấy phần hông căng cứng, hai chân nhẹ bỗng, trong khoảnh khắc bị anh ôm đặt ngồi trên quầy. Cố Tân nhất thời không theo kịp, mặt anh liền áp vào mặt cô, khí thế hung hăng. Môi Cố Tân bị chặn lại, đầu giữ chặt, giống như có dòng điện đánh trúng. Cô trợn to đôi mắt, đối diện với tròng mắt đen sâu hút của anh. Nụ hôn đường đột mà mạnh mẽ, trong cửa hàng còn đang mở nhạc, không hề yên tĩnh. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng tim mình đập. Dường như còn có tiếng hít thở run rẩy của anh. Lý Đạo từ từ nhắm mắt, môi anh hơi ngậm lấy môi cô. Thời gian lặng lẽ trôi đi vài giây, cô Tân mới nhớ ra mình phải phản kháng. Cô cắn chặt răng, cuộn tay, đấm vào vai anh vài cái, rồi đẩy lồng ngực anh ra. Lý Đạo mặc kệ cơn đau như gãi ngứa ấy, đột nhiên giữ chặt cổ và lưng Cố Tân. Anh đặt mình vào giữa hai chân cô, hôn tăng thêm sức, khẽ cắn, tay luồn qua, bóp gò má khiến cô hé miệng ra. Cố Tân không chống cự được, nên anh được như ý mình. Bây giờ cô nằm trong ngực anh, môi lại mềm như thế, hơi thở vừa nồng vừa chân thực. Cánh tay anh lại siết chặt một lần nữa, hô hấp vừa nặng nề vừa rối loạn, quay đầu sang bên, từng chút, dùng sức hôn lấy cánh môi cô. Tâm trạng cô không còn kích động như vừa rồi, cả người mềm nhũn thành một khối, vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng không lâu sau, anh nếm được mùi vị mặn chát. Lý Đạo ngừng một lát, môi bất động, sau đó chậm chạp rời đi. Cố Tân khóc thút thít, nâng con ngươi sáng nước nhìn anh. Thế này là gì đây? Môi hé mở, giọng nói rất nhẹ. Lý Đạo không nắm bắt được, yết hầu ở cổ họng lăn một vòng, lau sạch giọt nước mắt kia, rồi chùi khóe miệng giúp cô, muốn nói gì đó. Anh... Cố Tân cắt ngang. Anh không phải thuận đường đến à? Không phải nên về Thượng Lăng sao? Không phải chúng ta không còn quan hệ gì ư? Cô đẩy anh ra, dùng nhiều sức hơn. Vậy tại sao anh còn như thế? Lý Đạo lặng yên, hai tay vẫn vòng quanh cô. Lúc bắt đầu không biết, sợ quấy rầy cuộc sống của em. Bây giờ thì biết rồi chứ. Ừ. Lại muốn thế nào? Muốn cùng em. Cố Tân cắn lên cổ anh, dùng cực kỳ nhiều sức. Ý nghĩ trốn tránh chỉ hiện lên quanh quẩn đầu anh trong một cái chớp mắt. Cuối cùng anh không nhúc nhích. Cắn đi, hả giận là được. Ngón tay Lý Đạo nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của cô, trán đau đến rịn mồ hôi, hơi đưa cằm lên, tiện cho cô cắn. Không biết qua bao nhiêu lâu, Cố Tân nhả ra, dấu răng rõ ràng trên cổ anh, vùng da xung quanh tím bầm. Cố Tân rời mắt sang nơi khác, nhắm mắt lại, nói bằng giọng tố cáo. Anh dựa vào cái gì mà nói thế nào thì là thế ấy. Muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại là quay lại. Anh lúc nào cũng tự làm theo ý mình, thích đem ý mình áp đặt lên trên người khác. Trước ở bệnh viện, đã tự ý một mình quyết định, không còn dính dáng gì. Khi ở trên tòa án thì bảo em sống cho thật tốt, không cho phép người khác vào thăm. Sang tên căn nhà cũng không hỏi ý kiến của em. Em viết thư anh không hồi đáp, lại càng chưa từng giữ lại. Bây giờ lại đột ngột chạy đến, làm vài việc kỳ quái đảo lộn cuộc sống của em. Em hận anh, Lý Đạo. Cả đời này em chưa từng hận bất kỳ ai, chỉ có duy nhất hận anh. Sắc trời càng tối sầm, đoạn văn này tốc độ của cô rất nhanh, tâm trạng kích động bề bộn. Đến câu nói cuối cùng mơ hồ không rõ, gương mặt ướt át, nhỏ giọng nghẹn ngào. Lý Đạo không nghe được một câu nào, đáy lòng sốt ruột, giúp cô lau nước mắt. Em nói chậm thôi, anh... Nhưng chưa nói hết, Cố Tân bỗng nhiên kéo cổ áo anh xuống rồi hôn anh. Lời nói bị chặn nuốt lại trong cổ họng, Lý Đạo khom người, dường như đồng thời nâng mặt cô lên, hôn đáp lại. Cửa hàng hé ra một khe hở, tiếng chuông giòn giã phát ra. Có khách hàng đi vào, sững sờ tại chỗ. Đôi mắt Lý Đạo liếc thấy, đưa cánh tay đẩy cửa đóng lại. Cánh tay mò tìm xuống phía dưới, tiện tay khóa lại. Tình thế lại không thể khống chế một lần nữa. Rất lâu sau, Lý Đạo ra lệnh cho bản thân dừng lại. Anh thở hổn hển, cơ thể lùi về phía sau. Cố Tân cũng chú ý đến biểu cảm thay đổi của anh, cụp mắt, dịch ra sau vài phần. Hai cánh tay Lý Đạo chống lên quầy, dừng lại một lúc, bỗng nhiên nhìn cô. Bây giờ thính giác của anh không tốt lắm. Cố Tân ngẩn ngơ. Cái gì? Ở trong tù bị thương. Sau đó Lý Đạo rời đi trước. Cố Tân ngồi trên chiếc ghế xoay phía trong, nhớ lại cái ngày anh bị đụng xe, chắc là không nghe được. Anh xoay người rời đi vì không muốn cô thấy dáng vẻ chật vật đó của anh. Nước mắt trên mặt Cố Tân đã sớm rơi xuống, trong lòng ngực vẫn buồn rầu như thế, như có khối đá lớn chặn ngang ở đó, không cách nào làm thở nổi. Lúc nãy cô còn cắn mạnh một cái vào cổ anh, không khỏi hối hận và đau lòng. Cô ngồi yên một lúc lâu, âm hưởng ca khúc đang phát lặp đi lặp lại nhiều lần. Vận khí không tốt, chẳng có khách hàng nào cả. Cố Tân đứng dậy rửa mặt, dứt khoát đóng cửa hàng sớm, quay về Lạc Bình. Khi cô đi vào sân, bất ngờ nhìn thấy Lý Đạo. Cô còn cho rằng anh quay về nhà trọ. Không ngờ, anh lại tới nhà cô sớm hơn cô một bước. Đang ngồi bên cạnh cái bàn trong sân, trò chuyện cùng Tiểu Khả Lạc. Hai người vốn không quen biết, ở cạnh nhau lại có vẻ rất hợp. Không biết anh nói gì với thằng bé, mà hai cánh tay Tiểu Khả Lạc ngoan ngoãn đặt dưới bàn. Lúc cô đi vào, cũng chẳng để ý đến. Trên bàn đặt cái lồng, nhốt con thằn lằn Pogona. Pogona vẫn rất ngốc nghếch, bàn chân lớn, đường vân càng trắng, cái đuôi nhỏ dài. Tiểu Khả Lạc nhìn không chớp mắt, rụt rè hỏi. Cho cháu, con này à? Lý Đạo lắc đầu. Không cho. Tiểu Khả Lạc nói nhỏ. Nhưng mà chú Triệu lần nào đến cũng mang quà cho cháu. Lý Đạo hừ nhẹ. Mục đích của chú ấy không đơn thuần. Tiểu Khả Lạc chau mày, suy nghĩ một lúc. Thế nào gọi là không đơn thuần ạ? Tặng quà thì là không đơn thuần sao? Vậy cháu muốn có con này, chú không tặng cháu, chính là đơn thuần ạ? Lý Đạo nhìn chằm chằm cái môi nhỏ, đóng mở không ngừng của thằng bé, rất đáng yêu. Không ngờ danh con ngày nay lại suy luận nhanh đến thế. Anh bỏ qua chuỗi câu hỏi liên tiếp của cậu bé, hỏi thẳng. Thích à? Tiểu Khả Lạc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lý Đạo liếc thấy bóng lưng Cố Tân, hạ chân mày xuống. Cháu gọi cô ấy là gì? Tiểu Khả Lạc quay đầu. Cô nhỏ ạ. Lý Đạo nói. Vậy sau này cháu gọi chú là Dượng, thì nó là của cháu. Thật à? Gọi một tiếng nào. Thằng nhóc ranh phản bội ngay lắp tự, hết sức phấn khích gọi. Dượng! Lớn tiếng lên. Tiểu Khả Lạc đứng dậy khỏi băng ghế, bả vai gồng lên, dùng hết sức lực, ngước đầu, gằn to từng chữ. Dượng nhỏ! Dượng nhỏ! Âm thanh rất lớn, Lý Đạo nghe, hàng mi anh tươi cười. Trước đây luôn cảm thấy con nít khóc lóc quá ồn ào. Gặp phải là cần tránh thật xa, nhìn là thấy phiền ngay. Nhưng thằng ranh con này lại khác. Khỏe mạnh kháu khỉnh, ưu tiên chọn điểm di truyền nổi trội của bố mẹ, thi thoảng lộ ra vẻ mặt mà anh có thể tìm thấy bóng dáng của Cố Tân. Lý Đạo đỡ dưới nách thằng bé, cánh tay nhẹ nhàng vung lên phía trước, ôm ngang nó, tung lên vài cái. Căn nhà này vẫn luôn thiếu người đàn ông cường tráng, Triệu Húc Viêm quá lịch sự, chỉ biết mua chút đồ chơi dỗ thằng bé. Tiểu Khả Lạc chưa từng vui như thế, cả khoảng sân đều là tiếng cười của nhóc con. Khi đến trạng vạng, sắc trời chuyển sang u ám, một ngày mưa lại bắt đầu nổi lên. Lý Đạo ở lại ăn cơm. Bốn người ngồi vây quanh cái bàn, Tiểu Khả Lạc ngồi bên cạnh Tô Dĩnh. Bên kia là Cố Tân, quan hệ có khá hơn, còn nói chuyện với Lý Đạo. Trong khi vô tình Tô Dĩnh liếc thấy dấu răng cắn trên cổ anh, liền sáng tỏ ngay, dằn lòng xuống, đồng thời cũng cảm thấy mình sáng thêm vài độ. Sau khi ăn xong, mưa rơi nhỏ dần, nhưng Lý Đạo vẫn ngồi ngay ngắn uống trà. Không có ý định đi. Cố Tân đưa tay hơ hơ trước mặt anh, vì để anh không tốn sức lắng nghe, gằn từng chữ một. Không quay về là không cần xe đâu. Lý Đạo nhìn cô cười một cái. Quay về cũng không có chỗ ở. Tại sao? Cô nói chuyện vẫn chậm như trước. Lý Đạo hạ quay hàm xuống. Trả phòng, tiền còn thừa mua Tiểu Cường rồi. Nghe được cái tên ấy, Cố Tân hơi giật mình. Bất giác nhìn về phía góc bàn đặt cái lồng nhốt con vật. Một vài thước phim tràn vào đầu cô. Cô chợt nhớ đến cái đêm ẩn trốn tại thôn nhỏ, chị Phùng và đứa con trai ngốc của chị ấy. Cảnh bên hồ nước, còn cả cánh rừng và thôn cao tháp. Cô hơi hoang mang khi quay đầu, mông Lý Đạo đã tựa vào bàn, đang nhìn cô. Cố Tân di chuyển tầm mắt, nói lý nhí. Ở lại nhà đi. Ngoài gian phòng chính bên trong thì còn một gian phòng bên ngoài. Không gian trong đó không quá lớn, trần nhà thiết kế đơn giản. Cô và Tô Dĩnh dùng làm kho chứa hàng. Quần áo qua mùa trong cửa hàng không chứa nổi sẽ trở về, đợi đến năm sau lại mang ra bán. Cố Tân mặc áo đi qua, mở cửa sổ thông gió, dọn dẹp căn phòng đơn giản hết một lượt. Dọn giường ra, thay chăn ga gối đệm sạch sẽ, có thể miễn cưỡng nằm một lúc. Cố Tân lục tung, tìm được áo và quần thể thao của Cố Duy đưa cho anh. Người đàn ông đi vào, căn phòng có phần bức bối. Lúc nãy anh không bung ô, bờ vai hơi ẩm ướt. Cố Tân ngẩng đầu, nhìn anh qua ánh đèn không quá sáng chói, bỗng nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh. Một luồng khí quen thuộc trào dâng, con người Cố Tân ứa nước, giờ phút này mới thấm thía cảm nhận, đây không phải là mơ. Cô cảm thấy không đủ, cánh tay lại siết chặt hơn, một bên tay chà sát lên ngực anh. Màn đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Cảm Lý Đạo tì trên đỉnh đầu cô, cười như có như không. Ngủ cùng không? Cố Tân lẩm bẩm. Không biết xấu hổ. đừng có xem thường anh không nghe được. Cố Tân cười, ngủ ngon. Trận mưa này kéo dài suốt đêm, ngày hôm sau mưa mới ngừng. Nhân lúc mưa ngừng trong chốc lát ấy, Tô Dĩnh đưa Tiểu Khả Lạc ra cửa. Biết quan hệ giữa hai người họ vừa mới hòa hợp, cần thời gian ở cạnh nhau thật nhiều. Cô nhắn lại một mẩu giấy cho Cố Tân, bảo cô ấy hôm nay không cần đến cửa hàng. Khi Cố Tân dậy, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, hẳn là Tô Dĩnh đã chuẩn bị trước. Khoảng sân được mưa gột rửa sạch sẽ, không vướng chút bụi đất. Cố Tân nhìn ra phía ngoài, cửa căn phòng bên cạnh khép hờ, bên trong không có động tĩnh. Cô lặng lẽ đi sang, không thấy bóng dáng Lý Đạo đâu. Chăn được gấp vuông vức, trên giường không có lấy một nếp nhăn. Điều này nhất định là do thói quen trong tù mà thành, ra ngoài lâu thế này rồi mà vẫn giữ. Cuộc sống trong đó, cô không có cách nào tưởng tượng nổi, không biết anh đã phải chịu đựng như thế nào. Trong khoảng thời gian cô ngẩn ra, một luồng nhiệt sau lưng truyền đến sát gần cô. Nghĩ gì vậy? Anh nói bên tai cô. Cố Tân xoay người, hơi sửng sốt. Anh đi ra phía sau tắm, tóc ướt nhẹp còn giỏ nước. Chiếc áo khá vừa người, phô bày từng đường cong. Quần cũng hơi ôm, ống quần hụt một đoạn, dừng ở vị trí bắp chân. Cách ăn mặc thế này có phần buồn cười, Cố Tân xoa mũi. Còn nghĩ rằng anh ở trong phòng, muốn gọi anh sang ăn cơm. Có chỗ phơi đồ không? Bấy giờ cô mới để ý, quần áo được vắt trong tay anh. Đưa cho em. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi vào nhà bếp. Ăn bữa sáng xong, Cố Tân đưa anh đi vòng quanh thôn. Mưa phùn liên tục, hai người họ che chung một cái ô lớn màu đen, phần lớn nghiêng về phía Cố Tân. Cánh tay phía bên kia của Lý Đạo ướt nhẹp. Anh mang đôi dép nhựa màu xanh, cách ăn mặc cả người giống hệt như người mò cá. Cũng may mà dáng dấp vượt quá tiêu chuẩn, nhìn qua cũng không tệ đến thế. Trên đường không có nhiều người, Cố Tân giới thiệu từng ngõ ngách trong thôn với anh. Có nhiều lời anh không thể phân biệt được rõ, Cố Tân liền nhón chân lên, nói lớn vào lỗ tai anh. Lý Đạo nhìn, cảm giác thôn Lạc Bình không nghèo khổ giống như miêu tả ban đầu của Cố Tân. Theo năm tháng, thế gian vạn vật cũng sẽ không ngừng bước phát triển. Hình ảnh trước mắt nhanh chóng lùi về sau, anh tưởng tượng Cố Tân ở đây đi qua từng bước chân, chỉ cảm thấy ngàn cánh buồm lướt qua, chớp mắt đã nhiều năm. Lý Đạo quay đầu, bỗng nhiên vuốt tóc cô. Cố Tân đối diện với tầm mắt của anh, không biết tại sao sống mũi chua xót, cô đưa tay lên xoa, dùng sức cười một cái. Một cách vô tình, hai người đi đến hồ Lạc Bình. Trong cơn mưa phùn, nơi này có một mùi hương khác. Phân cách giữa núi và mặt nước không rõ ràng, bị sương mù bao phủ, mơ hồ giống như được che một lớp lụa mỏng, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng thác nước rơi xuống. Lý Đạo đi trước nhảy xuống bờ đê, xoay người ôm Cố Tân xuống theo. Hai người đạp trên tầng đá vụn đi đến bờ hồ. Không khí ẩm ướt nhưng mát mẻ, Cố Tân hít thở sâu, chỉ phía trước. Khi còn bé, Cố Duy thường đưa em đến đây bắt cá. Còn lươn? Cố Tân lắc đầu. Lươn thì ở bãi bùn bên kia. Thế chọc tổ ong và hái trái cây thì sao? Đoạn đối thoại từng nói ở thôn Cao Tháp, hóa ra anh còn nhớ. Cố Tân đưa tay chỉ về một phía. Là hướng đối diện, ở phía sau chân núi, khi về em đưa anh đi. Không vội. Lý Đạo nói với Cố Tân, nơi này tốt thật. Hai người đứng cạnh nhau, cơ thể nhẹ dựa vào, giọt mưa rơi trên mặt đất, tấu lên giai điệu vui tươi, không nói lời nào, họ đều cảm thấy thời gian như chậm lại. Điện thoại di động trong túi Cố Tân rung lên, có một tin nhắn gửi đến. Cô lấy ra nhìn, là Triệu Húc Viêm gửi đến. Cố Tân gửi trả lời. Anh ta rất quan tâm các em à? Lý Đạo hỏi đằng sau lưng. Cố Tân hơi sửng sốt, hô hô điện thoại. Anh ấy nói cửa hàng mới làm món hải sản, giữ lại một phần. Nhìn thấy rồi. Cố Tân sắp xếp lại lời nói, cách một lúc, ngẩng đầu nhìn anh. Thật ra thì em không cố ý đợi anh. Anh biết. Bây giờ, cô còn có thể đứng bên cạnh anh cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Lý Đạo nâng cằm cô lên, đặt môi xuống, nụ hôn dịu dàng mà chặt chẽ, nhưng giọng nói lại áp bức người. Bảo anh ta sau này không cần chừa lại nữa, anh sẽ mua cho em. Cố Tân cười khẽ, vốn còn muốn nói chút chuyện giữa cô và Triệu Húc Viêm, bây giờ hình như không còn quan trọng nữa. Được. Cô nhón chân lên, bám vào cổ anh. Từ hồ Lạc Bình quay về, mây đen giăng kín, ngày mà giống như chạng vạng tối. Chỉ vài phút, mưa lại trở nên lớn. Từng giọt mưa nặng trịch đánh nghiêng xuống, một cái ô không thể che hết. Lý Đạo dứt khoát gập ô lại, ôm Cố Tân, chạy thật nhanh trong mưa. Trên đường một bóng người cũng không có, mặt đất trỗi dậy một làn khói mờ mỏng. Khi về đến nhà, cả hai đều ướt sẫm, tóc nhỏ nước, gò má và cổ cũng ướt nhèm. Cố Tân vuốt tóc sang một bên, mắt cụp xuống, vắt nước ra khỏi tóc. Đường cong ở cổ cô được kéo mềm mại, nước mưa khiến da thịt càng lấp lánh trong suốt. Quần áo dính sát vào người, phô bày đường cong vốn có. Vải vóc cũng trở nên trong suốt như tờ giấy, tỏ ra hết sức thừa thãi. Cửa đóng một nửa, tiếng mưa rơi bên ngoài rất rõ ràng, nhưng trong cơn bừng tỉnh bất chợt, bầu không khí vẫn yên tĩnh, là kỳ diệu. Động tác Cố Tân dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Lý Đạo nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, hai tròng mắt đen nhánh như đầm sâu, tựa như được ngâm trong màn mưa kia, trở nên ẩm ướt, sâu không thấy đáy. Ở trong tù được mài giũa nhiều lần, Cố Tân luôn cảm thấy sau khi gặp lại, tính tình anh thay đổi rất nhiều. Nhưng thời khắc này, ánh mắt anh mang theo tia nguy hiểm, mang tính xâm lược, chẳng khác nào những ngày trước đó. Hai người họ quấn lấy nhau, kích động và kịch liệt. Thời tiết bên ngoài cửa sổ không ngừng biến đổi, khi thì mưa phùn như dệt cửi, khi thì mưa lớn như thác đổ. Cây kim trên đồng hồ không ngừng chuyển động. Rất lâu sau, Lý Đạo cuối cùng cũng mồ hôi đầm đìa. Anh ôm Cố Tân vào trong lòng. Hô hấp Cố Tân rất nhẹ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất lâu sau không có phản ứng nào. Lý Đạo cười. Anh còn chưa nhận thua đâu, em thì lại không còn chịu được nữa. Cố Tân lầm bầm, véo nhẹ một cái vào hông anh. Lý Đạo hôn lên đỉnh đầu cô. Uống nước không? Cố Tân gật đầu. Lý Đạo buông cô ra, đi chân trần lấy nước. Cố Tân nằm nghiêng mở mắt nhìn, thấy bóng lưng của anh trên mặt nóng bừng, rồi vội vàng vùi đầu vào trong lớp chăn. Lý Đạo quay lại rất nhanh, đỡ người cô ngồi lên, đặt ly nước kề sát bên miệng cô. Cổ họng Cố Tân phát ra tiếng ửng ực, cốc nước trong tay anh uống cạn một nửa. Phần còn dư lại, bị Lý Đạo uống sạch. Hai người nằm trên giường. Anh ôm cô, một tay đặt lên lưng cô, bỗng nhiên cười một tiếng. Giọng lớn lắm, anh nghe được. Cố Tân che miệng anh, lòng bàn tay bị anh khẽ hôn vội vài cái. Cô nhắm mắt ngẩng đầu, đưa môi mình về phía anh. Mấy giờ rồi? Lý Đạo nghiêng đầu liếc nhìn. 10 giờ kém, đói không? Một chút. Đi ăn cơm không? Cố Tân miễn cưỡng. Nằm một lúc nữa. Hai người nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói chuyện, câu có câu không. Ngón tay Cố Tân đặt trên ngực anh, phần da ở đó lồi lõm, vì từng cứu cô mà để lại sẹo. Nói cho em nghe chuyện trong tù của anh đi. Lý Đạo gối tay sau gáy, tầm mắt rời khỏi gương mặt cô, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có gì đáng nói. Nói chuyện tai của anh. Cô chỉ vào một bên mặt anh. Ngày trước, ở bến tàu để lại chút di chứng, sau đó ngăn cản bạn tù tự sát, đầu đập vào máy may. Anh nói hời hợt. Vì thế bất ngờ lập công lớn, hơn nữa bình thường cuộc sống và điểm cải tạo lao động tốt, nên được thả trước thời hạn. Cố Tân khó tin ngẩng đầu lên. Lý Đạo cười một tiếng. Không có gì. Anh kéo đầu cô vào lồng ngực, nói nhàn nhạt. Cũng chẳng phải anh xen vào chuyện của người khác, do hắn động vào quyền lợi của anh. Vì tù nhân cần phải chịu hình phạt và cải tạo, chương trình quản lý nghiêm khắc và cường độ công việc cao không chỉ là một thử thách cho cơ thể, vì tinh thần cũng chịu áp lực rất lớn. Có người không chịu được, từ đó sẽ dẫn đến con đường cực đoan. Chuyện tự sát trong nhà tù không phải là chuyện đùa, không chỉ có người có liên quan đến việc tự sát, mà toàn thành viên trong đội chịu sự giáo huấn, mà mỗi nhân viên quản ngục cũng phải chịu hình phạt nghiêm trọng. Năm đó, chỉ tiêu sửa đổi, phần tử tích chỉ bị hủy bỏ, một năm cố gắng đều bị uổng phí. Vậy sau đó anh ta thế nào? Sống khá tốt, còn 2-3 năm nữa là ra rồi. Một lúc sau, Cố Tân khẽ hỏi. Anh có từng nghĩ sống vậy không? Tự tử à? Lý Đạo hừ nhẹ. Sao có thể chứ? Ngón tay Lý Đạo nhẹ nhàng chạm vào tóc mai anh, sợi tóc đen đã nhuốm màu xương trắng. Cô nuốt nước mắt trở lại, giọng nói hơi run. Cần phải lắp thêm máy trợ thính rồi. Lý Đạo nắm tay cô hôn một cái. Cố Tân hỏi. Bình thường đều phải làm việc sao? Còn phải tham gia lớp pháp luật. Ăn có ngon không? Quản ngục khá thoải mái, ăn cũng được. Ở thế nào? 12 người một gian, giường tầng. Quản ngục có đánh anh không? Lý Đạo bất giác cười một tiếng. Không đánh. Bình thường không được tự do sao? Dĩ nhiên, nhưng mà thời gian rảnh rỗi có thể vận động. Lý Đạo nắm tay cô đặt trên bụng anh, hơi thở căng đầy, đường nét nơi ấy vẫn cứng rắn rõ ràng. Cố Tân sở soạng, chợt nhớ đến một việc, chống nửa người nhìn anh. Tiền thuê nhà ở Miên Châu, anh có nhận được không? Trong mắt Lý Đạo bỗng nhiên u ám thêm vài phần. Hàng tháng khi nhận được tiền là lúc tâm trạng của anh bất ổn nhất. Một mặt hy vọng đối phương không gửi đến nữa, một mặt vừa âm thầm mong mỏi. Đến khi thực sự không còn nhận được nữa, sẽ nghĩ rằng có phải cô đã quên mình rồi không? Bắt đầu trở nên hoang mang lo lắng, tâm trạng tụt xuống tận đáy. Sau đó qua một hai tháng thì tiền sẽ được gửi đến lần nữa. Hóa ra khách trọ đã đổi thành người khác. Tuy rằng người trực tiếp gửi tiền không phải tên của cô, nhưng dường như điều này đã trở thành mối liên quan duy nhất giữa anh và cô. Lý Đạo sống trong kiểu mâu thuẫn này phải chịu đựng từng ngày. Anh trả lời đơn giản. Nhận được. Cố Tân lại hỏi. Vậy anh... 10 vạn vì cái gì chứ? Anh véo chóc mũi cô, xoay người áp lại gần. Tỉnh chưa? Lời nói của Cố Tân bị chặn lại trong họng, bị anh kéo làm thêm một lần nữa. Không biết bao lâu sau, mưa bên ngoài ngừng, cơn đói không lớn, cơm trưa cũng được tiết kiệm. Hai người dính trên giường, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vừa nói chuyện liên miên, muốn đem toàn bộ chuyện thiếu sót bao nhiêu năm nay viết bù lại. Cây lựu trong sân rơi xuống vài cánh hoa, lá cây được nước mưa gột rửa, tưởng mảng xanh ôm tươi tốt, có con chim đầu cành gọi tới gọi lui, vui sướng hát bài ca. Mây đen biến mất, bầu trời dần sáng sủa, khi mặt trời ló vừa khéo rơi vào đỉnh núi phía tây. Trong không khí vẫn còn sót lại hơi thở ngọt ngào hòa lẫn, còn cả mùi bùn đất mới mẻ ướt át. Lý Đạo khẽ hôn lên trán cô. May mà em vẫn còn ở đây. Cố Tân ngẩng đầu nói chậm chậm. May mà anh đã quay về. Không có anh, em có khả năng được sống tốt hơn. Em biết. Cố Tân trừng mắt nhìn, lè lưỡi. Nhưng mọi chuyện đều không thể theo ý mình. Còn người Lý Đạo quan sát cô, giọng nói nặng nề lọt vào tai. Em để ý xem, trong mắt người khác không đáng một đồng. Cố Tân lại gối lên ngực anh, nhìn ngoài cửa sổ nói khẽ. Có liên quan gì đâu? Một lát nói thêm. Liệu có ai biết được? Ngày hôm sau, Lý Đạo phải quay về Thượng Lăng. Một buổi tối nào đó vào tháng sau, Cố Tân nhận được tin nhắn của anh. Chỉ có vài chữ bảo cô đến Hồ Lạc Bình. Tâm trạng Cố Tân buồn bực, thay quần áo nhanh chóng chạy đến. Đi xuyên qua một lùm cây thấp bé, còn chưa thấy hồ nước, chợt nghe vài tiếng bức bối. Pháo hoa đủ sắc màu vươn lên đỉnh đầu chợt nở rộ. Cố Tân dừng lại, nín thở ngẩng đầu nhìn. Cả một vùng trời đều bị màu sắc sáng chói đốt sáng lên, khoe màu đua sắc, liên tiếp xuất hiện. Từng đợt màu sắc rực rỡ chiếu sáng, giống như thác nước từ chân trời đổ xuống. Cô bỗng nhiên nhớ lại khi còn bé, Cố Duy và hàng xóm đổi những cây pháo hoa. Nhớ đến lúc ở thôn Cao Tháp, Lý Đạo vì ngày sinh nhật của cô, cầm pháo hoa trong tay. Nhớ đến mồng 1 tháng riêng năm ấy, Triệu Húc Viêm hôn cô. Cô ngẩng đầu, thấy bóng pháo hoa tàn. Viền mắt Cố Tân ướt át, chậm chậm rời bước chân về phía trước. Mỗi một bước, tâm trạng đều thay đổi, nhưng đều trở thành nhất thời. Chỉ có người đàn ông ngồi bên mặt hồ mới là chân thật. Như có cảm giác, Lý Đạo cũng nhìn thấy cô. Khóe miệng anh ngậm một vành cỏ, hai chân xếp chồng, pháo hoa nở rộ in trên mặt anh. Anh đang cười, vẫy tay với cô. Cố Tân đi sang. Lý Đạo đặt mông xuống, ngồi dưới đất. Lại đây. Cố Tân dùng sức hít sâu, đưa tay cho anh, buồn bực oán trách. Anh không quay về, ở đây làm gì? Lý Đạo để cô ngồi trong lòng mình. Không phải phụ nữ đều thích à? Ai nói? Lý Đạo gãi mũi, hơi thẹn thùng. Tô Dĩnh. Đúng là một ý tưởng cũ xích. Biểu cảm của cô chán ghét, rồi lén lén lau hai mắt. Vậy còn cái gì? Lều vải, em chưa từng thấy à? Anh đùa cô. Bên cạnh có giăng một cái lều vải màu đỏ, bên trong đốt đèn, tỏa ra một tia sáng dịu dàng ấm áp. Anh nhớ có người nói, cô ấy chưa từng cắm trại dưới trời đêm. Lý Đạo dán vào tay cô. Thế nào, đêm nay thử không? Thuận tiện quay lại thời nguyên thủy. Cố Tân quay đầu, trên mặt anh mang theo nụ cười tà khí xấu xa, giống như ngày trước. Một giọt nước mắt rơi được một nửa thì cô nuốt ngược lại, cắn môi dưới, co khuỷu tay chọc vào người anh. Lý Đạo dương môi cười, cúi đầu hôn môi cô. Rất lâu sau mới tách ra. Khói lửa đã tắt lâu, tàn tích vẫn còn trên bầu trời. Anh ôm cô ngồi đó, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, không nói lời nào. Một lúc sau, Cố Tân. Ừ? Tân Tân. Em đây. Cố Tân không ngẩng đầu, nhưng anh biết cô nói gì đó. Tựa như khi ấy, anh nằm trên băng ca, được người ta mang ra khỏi rừng sâu. Trong cơn mơ hồ anh gọi tên cô, nghe thấy tiếng trả lời. Anh gắng gượng mở mắt, nhìn thấy cô và cả trời trong xanh. Vài tháng sau, Lý Đạo ở trấn Phản Vũ mở một khách sạn, vị trí tương đối là đường phải đi qua các cửa của thôn trấn lân cận. Cách cửa hàng quần áo của Cố Tân không quá xa, đi bộ mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Khách sạn có vài năm tuổi, trang thiết bị và cách bài trí cũng đã lỗi thời. Lý Đạo tìm người quét vôi vách tường bên trong một lần, rồi cùng Cố Tân lái xe vào thành phố, đi ra chợ bán đồ cũ sắm giường và tủ đồ dùng trong nhà, ga trải giường, chăn đệm, rèm cửa sổ cũng đổi mới hết, rồi đi vào siêu thị nội thất mua vài món đồ trang trí. Triệu Húc Viêm dành chút thời gian đến giúp đỡ. Tô Dĩnh tranh thủ khi vắng khách cũng đóng cửa sớm, đưa Tiểu Khả Lạc qua xem. Lăn qua lăn lại mất hết một khoảng thời gian, liên tục chạy làm thủ tục. Cuối cùng khách sạn này cũng có chút được mắt, sửa chữa không xem là quá nhiều chi tiết. Nhưng căn phòng sáng bừng, bố trí cũng sạch sẽ ngăn nắp, so với những căn nhà bên cạnh thì kiên cố hơn nhiều. Triệu Húc Viêm giới thiệu bà con ra đến làm, hai cô em gái rất chất phác, không nói nhiều, chỉ biết vùi đầu làm việc. Việc khai trương thuận lợi, tất cả bước vào khuôn mẫu nề nếp. Vừa khai trương không làm ăn được nhiều, chậm đỡ cho cuộc sống phải chậm rãi mới có khởi sắc. Bình thường hơi yên tĩnh, cuối tuần hầu như đông kín, tiền thu vào xem như vừa đủ. Tối hôm đó, mọi người tụ tập tại căn nhà ở Lạc Bình ăn cơm. Triệu Húc Viêm xem mắt gặp được một cô gái, ở cạnh nhau cảm giác cũng không tệ, cho nên cùng đưa theo. Căn nhà hiếm khi thấy đông đúc vui nhộn như vậy, Tiểu Khả Lạc vui vẻ nhất. Cả khoảng sân toàn là tiếng cười vui của thằng bé. Sau bữa cơm chiều, Cố Tân kéo cái thang qua, đặt dưới gốc cây lựu để hái lựu. Tháng 10 là thời kỳ sai quả, từng quả chín hồng hồng treo đầy cành cây, còn lớn hơn nắm tay của cô. Cố Tân vừa đứng lên được một lúc, bỗng cảm giác có người sờ bắp chân mình. Lúc này, thời tiết đã se lạnh, cô mặc quần bò, người nọ thuận tay dò vào trong ống quần cô, bàn tay dùng sức len lỏi lên bên trên, nắm chặt bắp chân cô. Cố Tân cúi đầu. Anh làm gì vậy? Một tay kia Lý Đạo đón lấy cái giỏ trong tay cô, một chân dẫm lên bàn đạp ổn định thăng bằng. Chậm thôi nào. Thính lực bên tay trái của anh có tốt hơn một chút, đã đeo máy trợ thính. Cố Tân nghiêng người tiếp tục hái lựu, khom lưng thả vào trong giỏ. Anh vào trong uống trà đi, em tự làm được. Nhiều người, quá ồn ào. Lý Đạo nói. Đúng rồi. Khi nào có thời gian lấy chứng minh đi đăng ký, tuổi không còn nhỏ nữa, như vậy lại xếp vào không danh chính ngôn thuận. Khi nói lời nói ấy, giọng anh rất bình tĩnh, ánh mắt cố định ở nơi nào đó. Liếc thấy cô cúi người xuống, lại xách cái giỏ lên trên. Cố Tân nói, thế nào cũng được, em lúc nào cũng rảnh. Qua khoảng thời gian bận rộn này, đi về Miên Châu với anh. Ừ. Cô hái được vài quả, lúc muốn xuống, Lý Đạo rút tay ra, đặt cái giỏ bên cạnh. Ôm ngang cô bế xuống. Cơn gió ban đêm lành lạnh mát mẻ, lay động sợi tóc lòa xòa trước trán, lá cây trên đỉnh đầu cũng reo vang. Trong sân không thể so với đèn đuốc sáng trưng trong phòng, không một tiếng nói chuyện, cả vùng trời yên ả. Lý Đạo không buông tay, tròng mắt nhìn chằm chằm cô vài giây. Cố Tân nhích lên cắn cổ anh, khẽ nháy mắt hai cái. Anh muốn làm gì? Anh liếm môi, như có điều phải suy nghĩ, hạ giọng nói. Lúc nãy Cố Niệm hỏi anh, khi nào thằng bé có thể có em trai? Cố Tân nghiêng đầu, cười phụt ra một tiếng. Sao em không nghe thằng bé nhắc đến với em nhỉ? Buồn cười à? Biểu cảm của anh có phần nghiêm túc, trong con người đen nhánh ẩn chứa cảm giác bí bách và hơi thở nguy hiểm không thể xem nhẹ. Cố Tân mím môi, biết điều nên lắc đầu. Không buồn cười. Anh nói nghiêm túc. Mặt anh đầy nghiêm nghị. Lý Đạo bỗng nhiên bước dài về hướng căn phòng bên ngoài, dùng chân đá văng cánh cửa, sau khi tiến vào, lại đá chân đóng nó lại. Căn phòng rất tối, xung quanh vẫn chất đầy hàng hóa. Lý Đạo bằng trí nhớ của mình bước vào vài bước, đặt Cố Tân xuống, nắm bả vai cô nhẹ nhàng đẩy ra sau. Cố Tân đứng không vững, lưng ngã dựa vào một đống quần áo, túi bóng chứa hàng phát ra tiếng động không hề nhỏ. Cố Tân hốt hoảng nắm lấy tay áo anh, nhỏ giọng sợ hãi kêu lên. Mọi người đều ở đây, anh đừng làm bậy. Anh cúi người hôn cô, sức lực có phần hung hãn. cơ thể cố Tân bị anh áp chế, khẽ mở đôi môi vụng về đáp lại, hô hấp bị tắc nghẹn, bàn tay nắm chặt quần áo của anh hơi siết lại. Dần dần, cô cảm nhận được sự thay đổi của anh, chống đẩy bờ vai anh ra, trong cổ họng hừ nhẹ vài tiếng, bày tỏ sự phản kháng. Lý Đạo hơi tách ra, hô hấp nặng nề phả lên mặt cô. Trong bóng tối, họ đối mặt vài giây, cằm tiến tới, môi chậm chậm cả vào sống mũi và hốc mắt cô. Thật sự muốn để anh già rồi mới có con à? Cố Tân bám vào hông anh, nói khẽ. Không phải đang cố gắng ư, em lại chẳng ngăn. Không nghe được. Cô buộc phải dán vào bên tai anh, lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Lý Đạo hừ lạnh. Em đến xem một tháng có thể làm được bao nhiêu lần. Trong mắt anh phản chiếu một chút tia sáng, nhìn cô u ám, chợt cười khẽ. Súng bắn chính xác, không thể nào là đạn lép được. Cố Tân đưa tay lên đánh anh, nơi lỗ tai bị hơi thở nóng bỏng của anh thổi vào. Lý Đạo khàn giọng lại. Tối nay về với anh không? Chốn Lạc Bình này vẫn là hai người phụ nữ ở. Sợ Tô Dĩnh nghi ngờ, anh không thường xuyên chạy qua bên này. Ở lại thì có rất nhiều điều bất tiện. Khách sạn ở Phàn Vũ có hai tầng. Lúc sửa sang, căn phòng lầu một cạnh quầy giữ lại cho Lý Đạo. Những tháng qua anh ở đó, nhưng cuối cùng vẫn không phải là nhà. Đợi một lúc nữa, sẽ có cách thôi. Cố Tân dụ dỗ anh, hôn chụt vài cái lên môi anh. Lý Đạo bất mãn cười lạnh một tiếng, bàn tay kéo lấy vạt áo cô. Thời gian gấp rút, cuối cùng hai người không động thân mật, nhưng tiện nghi vẫn bị anh chiếm không ít. Cố Tân bị anh làm loạn đến khóc lên, giận đến mức không thèm để ý đến anh nữa. Lý Đạo dỗ một hồi lâu mới kéo người ra khỏi căn phòng ngoài trời. Anh cảm thấy rất bức bối. Giúp cô, mình thì chịu đựng, ngược lại còn được chuyện tốt. Triệu Húc Viêm và bạn gái phải về, sắc trời đã tối. Lý Đạo cho họ đi nhờ xe về Phàn Vũ. Tô Dĩnh và Cố Tân tiễn mọi người đến cửa. Hai người khác ngồi xuống nói chuyện với Tiểu Khả Lạc. Lý Đạo nhân lúc ấy tiến lại gần bên cạnh Cố Tân. Anh đi đây. Cố Tân không phản ứng. Lý Đạo cà vào sống mũi, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi vị cô lưu lại. Ngón tay cố ý sát vào môi cô, thấp giọng nói. Được rồi, đừng giận nữa, thoải mái đâu cũng phải là anh. Anh... Anh lập tức yếu thế. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Cố Tân đẩy anh ra, nhỏ giọng thầm thì. Mau đi đi. Lý Đạo dĩ nhiên không nghe thấy, nhưng có thể nhìn rõ khẩu hình của cô, cười một tiếng, không chọc cười cô nữa. Trưa mai tìm em ăn cơm. Bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa. Thái độ của Cố Tân lúc này mới dịu xuống một chút, kéo tay anh xuống nắm lấy hỏi. Em xào hai món, ngày mai mang theo, anh muốn ăn gì? Gì cũng được, tốt nhất là có thịt. Cố Tân ngẫm nghĩ một lúc. Sườn xào chua ngọt và rau cải xào nhé. Thêm một phần thịt xào. Cố Tân bĩu môi nói. Yêu cầu đúng là cao. Nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Lý Đạo hôn lên trán cô một cái, rồi rời đi với hai người khác. Tối hôm đó, anh tự giày vò mình đến nửa đêm. Anh đi vào phòng tắm, ép bản thân phải ngủ. Sau nửa đêm, lại có người dừng chân. Đối phương là hai tên bợm rượu, em gái trực quầy không giải quyết được, bị sợ hãi, chạy tới gõ mạnh cửa phòng anh. Lý Đạo mặc quần áo bước ra ngoài. Tên bợm rượu uống vào lắm, không biết mình họ gì, mồm miệng không rõ ràng, đáp một nẻo. Còn giơ tay giơ chân đẩy Lý Đạo vài cái. Lý Đạo bị đối phương đẩy lảo đảo, chống trước quầy, ngước mắt liếc hai người kia vài lần. Cô nàng bên trái thấy mặt anh càng ngày càng đen lại, trong con người mơ hồ toát lên tia lạnh lùng, hung ác nhìn chằm chằm bọn họ. Cô gái sợ bị đánh, nhắm mắt kéo vạt áo Lý Đạo, rồi thấy biểu cảm của anh bỗng nhiên thay đổi. Tính tình tốt lên còn cười, nói vài câu khen ngợi, cứng rắn lừa hai người họ vào phòng ngủ bên cạnh. Lý Đạo vứt thẳng cổ áo, đi ra quầy chỉ tay. Sáng mai nhớ thu tiền. Cô gái lập tức lên tiếng đáp lại. Anh quý trọng cuộc sống trước mắt, đồng ý kìm nén tính tình, không muốn lại bước sai một bước nào. Mồng 3 tháng chạp năm ấy, hai người lĩnh chứng. Đêm giao thừa ở trong căn nhà tại Niên Châu đón lễ. Từ khi Lý Đạo ra tù, nhà không cho người ngoài thuê nữa, cũng không có ý định bán. Nơi này đối với người cha đã chết mà nói, ý nghĩa không giống nhau. Lý Đạo và Cố Tân bàn với nhau đầu mùa xuân sẽ đi tìm người sửa sang, thỉnh thoảng có thể đến đó ở. Có lẽ sau này có con, còn phải dọn về Miên Châu cho nó đi học. Cố Tân không có ý kiến, hoàn toàn nghe anh. qua hết mùa xuân, chuyện ở Miên Châu mới vừa được quyết định, bỗng nhiên truyền đến tin bác Thôi hàng xóm bán nhà. Trước đây, hai ông bà đã sống một khoảng thời gian ở đó, vì hưởng phúc với con cháu, cũng phải buộc lòng thích ứng với tiết tấu của thành phố. Con trai trong nhà chuẩn bị đổi một căn phòng lớn để cho họ sau này ở trên đó dưỡng tuổi già. Hai ông bà liền muốn xử lý ngay căn nhà ở Lạc Bình, bao nhiêu cũng kiếm được một phần tiền. Cố Tân vốn là người trong thôn, thủ tục chuyển nhượng cơ bản coi như đạt được thỏa thuận. Đầu tiên, Tô Dĩnh muốn dẫn Tiểu Khả Lạc đi. Cố Tân sợ cô chịu cực khổ, cương quyết không cho đi. Gần một năm, mọi chuyện bận rộn cũng đi qua. Đến khi cuối cùng vào ở trong căn nhà của bác gái tôi, đã là cuối tháng 5. Còn Lý Đạo phiêu bạt bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có một nơi giống như nhà. Nhà không sửa sang gì nhiều, quét vôi vách tường, thay mới đồ dùng, rồi quét dọn khoảng sân một lần, trồng chút hoa cỏ, mang băng ghế đặt ngồi, rồi gọi người cố ý đặt băng ghế nằm trước cửa sổ. Lý Đạo không biết kiếm được một cái xà đơn ở đâu, gác một góc trong sân. Cách một vách tường với Tô Dĩnh, bình thường còn ăn cơm cùng nhau, về đến nhà đóng cửa thì chỉ còn lại hai người họ, muốn làm gì cũng không cần khắc chế nữa. Lý Đạo quả thật hơi quá đáng, mỗi lần đều mang theo nhiệm vụ, cho nên ra sức hơn. Sau một lần nọ, Lý Đạo choàng tấm chăn mỏng, ôm Cố Tân, đặt nằm trên cái ghế dài trong sân. Tinh lực anh dồi dào, đi ra khóc dân vận động. Bên trong Cố Tân không mặc gì, che kín người bằng tấm chăn mỏng, hơi run rẩy, toàn thân vẫn còn mệt mỏi đau nhức. Đầu cô nghiêng sang một bên ghế dựa, miễn cưỡng nhìn anh. Người đàn ông ở trần, phía dưới, chỉ mặc mỗi một cái quần cụt ở nhà màu sậm. Hai cánh tay anh bám vào xà đơn, hai chân cứ đu lên đu xuống nhiều lần. Bắp thịt cũng theo động tác ấy mà khi căng khi lỏng. Lưng quần mặc hơi thấp, đến độ khi anh nâng người lên, cái quần ngắn cũn lộ ra rõ ràng từng đường cong của cặp mông. Đu người vài lần như thế, cả cơ thể anh đầy cảm giác mạnh mẽ, giống như năm tháng tôi luyện để lại dấu vết trên người anh. Đang được anh xoa đi từng chút một. Cố Tân bỗng nhiên biết nguyên nhân anh ôm cô đến sân, bất giác gầm gừ vài tiếng. Đồ khoe khoang. Lý Đạo nhìn cô. Cái gì? Nói anh quá lợi hại. Cô vừa cười một tiếng, làm khẩu hình khen ngợi cho anh thấy. Lý Đạo hơi nheo mi, cũng chẳng ngại, hai chân chậm chậm dừng lại. Cả người vẫn treo thẳng trên cây xà đơn như vậy. Một mình chẳng có ý nghĩa, muốn để em giúp đỡ anh. Anh điều chỉnh hô hấp, lại vận động tiếp. Đếm. Cố Tân không thèm nhìn thêm. Một lúc sau. Bao nhiêu? 12. Cô khoa tay múa chân. Cơ thể Lý Đạo đã rịn một lớp mồ hôi dầu sáng bóng, bắp chân gồng cứng, cánh tay tăng thêm sức, bắt đầu đẩy người hướng lên. Bao nhiêu cái rồi? 21. Cơn gió ấm chậm chậm thổi phẳng phất, dưới lớp chăn mỏng có dính chút chất dịch. Nhưng Cố Tân không muốn dậy. Trong sân, chỉ dựa vào một cái bóng đèn vàng chiếu sáng. Theo gió nhẹ lắc lư, thế giới không rõ ràng trước mắt, cũng thay nhau, đung đưa, trở nên không chân thật. Cô nhìn người đàn ông cách đó không xa, chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống sẽ bình thản và an nhàn như thế này. Một cơn xúc động trào lên, bất giác có giọt nước mắt rơi. Bao nhiêu rồi? Cố Tân khịt mũi. 25. Cả nửa ngày như thế mà chỉ có 4 cái á? À thì là 35. Lý Đạo bật cười, cơ thể cua qua cua lại, nhảy từ trên xuống, lấy vỏ nước tưới hoa vặn mở van, thẳng thừng rửa trôi lớp mồ hôi trên người. Cố Tân cau chặt mày. Coi chừng cảm lạnh. Chả việc gì, giữ lấy. Anh gọi Cố Tân giữ ống nước, anh đứng khuỵu hai chân, khom lưng, hai tay vốc nước tát lên mặt và tóc. Cố Tân xoay người lấy khăn lông trên bệ cửa sổ. Lý Đạo xoa vài cái, cầm cây chổi quét nước trên nền mặt xi măng. Bấy giờ mới len lách đến gần Cố Tân, thay đổi vị trí. Anh nằm trên ghế, còn cô thì ngoan ngoãn, vùi đầu trong ngực anh. Cánh tay Cố Tân bị lộ ra bên ngoài, anh vừa chạm vào nước lạnh, làn da mát mẻ, sờ rất thích. Cô ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh. Động tác rất tự nhiên và ăn ý, nụ hôn rất nhẹ, cẩn thận phác họa đường viền môi của nhau. Bầu không khí hiếm khi lưu luyến, triền miên đến thế. Lúc nãy đang suy nghĩ gì vậy? Cố Tân ôm eo anh, ngẩng đầu nhìn anh. Sợ chớp mắt một cái, mọi thứ trước mắt đều biến đổi. Anh khẽ hỏi. Cái gì biến đổi? Cố Tân không đáp. Lý Đạo dịu dàng sờ tóc cô, không hỏi thêm. Hai người lặng lặng tựa vào nhau, rất lâu không lên tiếng. Lý Đạo lấy một thanh kẹo cao su trên bàn, nhai một lúc. Bàn tay chui vào trong tấm chăn mỏng, vuốt ve trước bụng cô, hỏi một câu không đầu không đuôi. Vẫn chưa có thai à? Cố Tân đánh vào tay anh. Anh nghĩ em là nữ hoa à? Nặn một cái tượng đất rồi thổi hơi vào là được một đứa con sao? Vừa mới... Cô xấu hổ nói chậm lại. Lý Đạo bầm ngón tay tính đến hôm nay. Từ tháng 6 năm ngoái, hai người bắt đầu không dùng biện pháp ngừa thai. Mặc dù số lần ít, nhưng cũng gần một năm. Vậy mà bụng cô vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lý Đạo nói. Hay là ngày nào đó, anh đưa em đi khám nhé. Sao không phải là anh? Cố Tân hỏi bên tai anh. Người đàn ông lúc này dù có chết cũng muốn để lại mặt mũi. Cơ thể anh khỏe mạnh, chắc chắn không có bệnh gì. Vậy cũng chẳng biết được. Anh nói đùa nghiêm túc, bất chấp tình huống. Chính là em, nói phải nghe lời. Cố Tân chọc anh một cái, nổi giận. Không có con thì anh muốn ly dị à? Bỗng nhiên ý thức được quan hệ hiện tại của hai người, lại bất giác ngẩn ra. Lý Đạo dán lên gò má cô, nhẹ chuyện giọng điệu. Ông đây liều mạng mới cướp về được, sao có thể chứ? Anh nhìn cô cười cười. Nhìn biểu hiện của anh đi, cô biết anh dùng được hay không dùng được. Vậy phải đến khoa sản nam mới biết. Lý Đạo véo nhẹ vào eo cô, ngón tay ngứa ngáy, bóp thịt vài cái, rồi lại phát một cái vào mông cô, kêu rõ lớn. Cố Tân khẽ thét lên, rụt người dãy ruộng qua lại. Hai người nháo nhào một trận, cánh tay Lý Đạo buộc chặt lấy cô. Cô vừa mới lao xong, thì lớp mồ hôi lại kéo nhau trở lại. Trán dính chất lỏng ấm áp dính xớp. Cố Tân ngẩng đầu hỏi. Hình như trước đây anh không thích con nít. Làm sao như thế được? Có gì không giống nhau à? Lý Đạo không nói với cô, ngẫm nghĩ một hồi. Có em và anh trong nhà miệng quá ít, thêm vài đứa trẻ có thể náo nhiệt hơn. Rồi dừng lại một lúc. Có một thằng oát con bên cạnh, mình cũng bớt cô đơn. Chẳng may thực sự không có thì sao? Vẫn phải cố gắng, không được thì đi nhận nuôi. Đề tài này chỉ đến đó, Lý Đạo nói sang chuyện khác. Rồi trải qua một đoạn cuộc sống bình an vô sự, ngay khi Lý Đạo bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân, do dự hay là mình thực sự nên đến khoa sản nam kiểm tra, thì họ Hàng đã rất lâu không ghé thăm cô. Cố Tân mang thai được 4 tháng, tình trạng cơ thể rất ổn định, phản ứng đầu khi mang thai cũng dần biến mất. Lý Đạo đi một chuyến đến Thượng Lăng. Anh gặp mặt Chu Tân Vĩ một lần, đi khoe khoang tin tức mình được làm bố với anh ta. Hai người tìm một chỗ ăn cơm trưa, nhưng không trò chuyện được mấy câu. Chu Tân Vĩ có nhiệm vụ, phải vội vội vàng vàng đi ngay. Anh viết địa chỉ cho anh ta, 12 tháng sau mang vợ con đến Lạc Bình ăn Tết. Lý Đạo và Chu Tân Vĩ chia nhau ra trước cửa quán cơm, một cơn gió rét thổi qua. Anh siết chặt cổ áo, quét mắt sơ qua con đường. Nơi này nhiệt độ thấp hơn nhiều so với Lạc Bình. Vài ngày trước vừa đón một trận tuyết, máy dọ tuyết chạy trên đường, mặt đường sạch sẽ ẩm ướt, mang màu xám tro. Tuyết đọng chất hai bên lề đường, dính chút bụi bặm dơ bẩn. Chỉ có tuyết dưới gốc cây trắng quá chói mắt. Lý Đạo dùng chân chào một đường, đệm một nửa bàn chân, lấy điện thoại ra chụp hình, bấm vào nút chụp trên màn ảnh. Chụp chỗ tuyết trắng dưới gốc cây, gửi cho Cố Tân. Vài giây sau, Cố Tân trả lời. Tuyết rơi ở Thượng Lăng à? Lý Đạo gỡ thanh kẹo cao su được một nửa, dùng miệng cắn, một tay kia đưa điện thoại lên, vứt mảnh giấy bạc rồi bấm chữ. Rồi vài ngày trước, lúc này mặt trời rất sáng. Cố Tân hỏi. Anh mặc như thế có ít không? Có lạnh không? Vẫn ổn, gió hơi lớn. Lạnh quá thì đến cửa hàng bách hóa, mua túi giữ nhiệt đi, đừng gồng mình chịu đựng, coi chừng bị cảm. Biết rồi. Sau đó, anh lại gửi tiếp một tin. Hôm nay cảm giác thế nào? Vật nhỏ không hành hạ em chứ? Đầu bên kia nửa ngày trời vẫn không trả lời. Lý Đạo thoát khung trò chuyện, bấm mở địa chỉ của Hứa đại vệ, gọi một chiếc taxi đi ngoại ô. Nói địa chỉ xong, chiếc xe chậm rãi chạy hòa vào dòng xe. Từng tốp người đạp xe ven đường lướt qua một cái, đều ăn mặc rất dày, trong miệng còn thở ra khói trắng. Lý Đạo thu hồi tầm nhìn lại, quay nhìn màn hình vừa bấm, ngón tay trượt xuống, nhìn lịch sử ghi chép cuộc trò chuyện của hai người lần nữa. Rồi nhắn 4 chữ. Đã ăn cơm chưa? Chờ một lúc không có hồi âm, anh thẳng tay bấm gọi đi. Một lúc lâu sau Cố Tân mới ngắt cuộc gọi, tin nhắn nhảy ra ngay sau đó. Vừa rồi có khách vào thử quần áo. Không đợi anh trả lời, bên kia còn nói thêm. Trạng thái hôm nay rất tốt, cực kỳ thèm món mì ăn liền. Tô Dĩnh đi mua, tiện thể đón Khả Lạc luôn. Lý Đạo nhắn lại. Mấy món không lành mạnh thì ăn ít lại, qua hai ngày nữa anh về. Anh nhai kẹo cao su, liếc mắt ra bên ngoài, rồi đánh ba chữ. Nhớ em rồi. Khi tin nhắn được gửi đi, Lý Đạo dựng hết cả tóc gáy. Cảm thấy mẹ kiếp, bây giờ mình kiểu cách quá. Gãi đầu nhất thời có phần hối hận. Anh vừa định đóng khung trò chuyện, thì phần bên trái xuất hiện dòng chữ. Đối phương đang nhập dữ liệu. Tay anh dừng một lúc. Cố Tân, bớt đi. Không lâu sau, lại nhảy ra một tin nhắn khác. Đợi anh quay về. Có lẽ nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh lệch tương đối lớn, luồng nhiệt từ cổ Lý Đạo trở nên bỗng dưng cao hơn. Anh kéo dây khóa áo khoác lên, tựa như cách màn ảnh cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cô cúi đầu mí môi cười. Anh đáp lại, ngoan. Nửa tiếng sau, đến chỗ ở của Hứa đại vệ. Trước đó anh có liên lạc, đến lúc ấy Hứa đại vệ đợi anh ở giao lộ. Cậu ta ngậm thuốc lá, bả vai dựa nửa vào vách tường nhìn sang, vẫn vóc dáng cao lớn vạm vỡ, tóc rất ngắn, màu da sẫm hơn. Những thứ khác thì không thay đổi gì. Hai người họ đã lâu không gặp, sau khi đứng đối diện nhau không ai lên tiếng trước. Một lúc lâu sau mới nhìn nhau cười một tiếng. Hứa đại vệ tiến lên một bước, ôm Lý Đạo. Anh đến rồi. Lý Đạo vỗ một cái vào lưng cậu ta. To con quá, không tệ chút nào. Đúng vậy. Hứa đại vệ toét miệng cười. Đi, vào nhà rồi nói tiếp. Cậu ta thuê phòng cùng người khác. Trong phòng có cái giường cũ và một cái bàn với nước sơn cũ kỹ. Phía góc trong đặt cái tủ quần áo đơn. Dây khóa kéo mở một nửa, chứa vài bộ quần áo sơ sài phía trên. Cả hai người vẫn chưa ăn cơm trưa. Hứa đại vệ đi xuống quán cơm dưới lầu gọi vài món ăn, rồi mang về hai két bia và vài chai rượu mạnh. Trong phòng có máy sưởi dưới nền, hơi khô ráo. Lý Đạo hỏi. Hôm nay cậu không cần đi làm à? Vâng. Hứa đại vệ cởi áo, liếc nhìn máy trợ thính bên tai Lý Đạo. Đúng rồi, bây giờ anh có thể nghe được sao? Âm lượng lớn thì không thành vấn đề. Hứa đại vệ gật đầu, đẩy chăn gối trên giường vào một góc, dịch chuyển cái bàn, gọi Lý Đạo đến ngồi. Hai người vùi đầu ăn vài miếng thức ăn trước, lò sưởi tỏa nhiệt khiến mặt hai người phiếm hồng khô căng. Lý Đạo dứt khoát cởi áo, bưng cốc rượu cụm cốc với Hứa đại vệ, ngửa đầu uống cạn. Anh nhíu mày ợ lên một hơi. Công việc đang tốt, sao tự dưng lại bỏ? Có người mất tiền, ông chủ nghi ngờ em làm. Lý Đạo không có quá nhiều bất ngờ. Sau đó thì thế nào? Kiểm tra máy giám sát, không phải em. Ông chủ cúi người gật đầu xin lỗi em. Anh đoán, ông ta nói gì với em không? Hứa đại vệ nhíu mày nhìn Lý Đạo, không đợi anh trả lời, cậu ta gằn giọng. Đại vệ à, mặc dù về mặt pháp luật cậu đã trong sạch rồi, nhưng trong ấn tượng của mọi người, cậu vẫn là người từng mắc sai lầm. Cho nên đừng trách tôi nghi ngờ cậu. Lý Đạo cười một tiếng. Anh đã sớm nghĩ những điểm nhơ nhuốc này sẽ bám theo cả đời. Đây là cái giá phải trả. Hứa đại vệ vệch môi uống rượu. Mẹ kiếp, trong cơn tức giận, ông đây đã phủi tay không làm nữa. Vậy trong này có tính toán gì? Không biết. Đi Lạc Bình cùng tôi không? Chỗ ấy không sánh được với Thượng Lăng, nhưng có mở một cửa hàng nhỏ, thế cũng thoải mái. Không đi. Hắn lập tức nói, cách một lúc lại tò mò hỏi. Cố Tân, ý em là chị dâu đồng ý cho em đến à? Sợ cô ấy à? Hứa đại vệ xoa mũi, mạnh mồm lầm bầm. Ai mà sợ, không phải trước kia ở cạnh nhau, cũng có vui vẻ gì đâu. Cô ấy chẳng nghĩ được như cậu. Lý Đạo nhướng hàng lông mi, nhắc đến Cố Tân, tốc độ không tự chủ, chậm lại vài phần. Đến đi, nhà tôi làm chủ. Hứa đại vệ không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ phấn khích. Cậu ta ở Thượng Lăng không thân không thích, Cố Duy và Lý Đạo là hai người anh em cùng sống cùng chết. Nhất là sau khi ra tù, một mình cậu ta thuê căn phòng lớn bằng bàn tay, không chống lại cô độc. Có đôi khi nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt bất giác trở nên mơ hồ. Thói quen ở trong tù, ra ngoài xã hội không muốn tiếp xúc với ai, không có mục tiêu, không có hy vọng, cả ngày không có việc gì làm. Suy nghĩ một lúc, lại nghĩ chi bằng chết quách đi cho xong. Lý Đạo nhìn hốc mắt cậu ta hiện hơi nước, vỗ vai cậu ta một cái. Tâm trạng thế này, Lý Đạo đã từng cảm nhận được. Anh đưa mắt ra ngoài, không thể nhìn cậu ta bị giày vò. Hai người không nói thêm gì nữa, vùi đầu uống rượu. Mãi cho đến buổi tối, chai rượu mang từ siêu thị về nhà đã trống rỗng, mâm cốc bừa bãi, bàn chất đầy vỏ đậu phộng và tàn thuốc. Đẩy cái bàn một cái, Hứa Đại Vệ và Lý Đạo nằm nghiêng ngả. Cái giường đơn nhỏ hẹp bị hai người đàn ông to xác nằm chật kín. Hứa Đại Vệ mắt say mơ màng nhìn chằm chằm đèn chân không trên đỉnh đầu. Anh Đạo. Cánh tay Lý Đạo rơi ra bên ngoài, không lên tiếng đáp lại. Cậu ta tự lẩm bẩm. Lúc vừa ra tù, tắt đèn đi ngủ, em không thích ứng được. Giường mềm quá cũng không ngủ được. Mỗi ngày dậy sớm còn tưởng rằng đang ở trong tù. Ngày đó đi làm có người gọi tên em đứng dậy nói có. Khiến người ta bị sợ giật mình. Lý Đạo không nghe được nhưng vẫn không lên tiếng. Rất lâu sau, âm lượng của Hứa Đại Vệ lớn hơn một chút. Lão Kỳ dẫn vợ con đi. Anh ấy nói, anh ấy không còn mặt mũi gặp chúng ta nữa. Nợ Cố Duy, chỉ có đời sau mới trả được. Anh nói xong, đưa đầu gối đụng vào Lý Đạo. Anh dường như đang ngủ, không nhúc nhích. Hứa Đại Vệ đành phải bỏ qua, nhắm mắt theo. Lâu sau đó, Lý Đạo xoay người nằm đưa lưng về phía cậu ta, đường quai hàm hơi giật giật. Bọn họ ở lại Thượng Lăng một ngày, buổi tối ngày thứ ba quay về Lạc Bình. Trước khi chào hỏi, Lý Đạo đưa Hứa Đại Vệ đến thẳng nhà Tô Dĩnh. Hứa Đại Vệ từ trước đến giờ có thành kiến với Cố Tân, vốn tưởng rằng hai người gặp lại sẽ có phần lúng túng, còn nghĩ rằng cô sẽ bày mặt mũi xem thường cậu ta. Cậu ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, quả thực không mặt dày đến mức nói lời xin lỗi. Nếu là đàn ông thì chuyện thế này căn bản chẳng tính toán là gì. Nhưng không ngờ rằng Cố Tân lại chẳng nói gì, nhìn cậu ta cười một cái vui vẻ. Hứa Đại Vệ gãi đầu, đứng ngây ngốc một lúc rồi mới gọi một tiếng. Chị dâu. Cố Tân mím môi, lại còn đỏ mặt ngại ngùng. Tô Dĩnh cũng từ phòng bếp chạy ra đón, trên tay còn cầm vài nhánh cần tây. Từ khi Cố Tân mang thai, cô ấy chủ động làm hết tất cả việc nhà. Thức ăn có thể hùng hùng hồ hồ làm quen thuộc, đủ no nê, nhưng đừng yêu cầu mùi vị hay khẩu vị ngon lành. Cô cười, đánh bóp vào bả vai cậu ta. Lâu rồi không gặp. Hứa Đại Vệ rôm rả với cô rất lâu, kéo người vào trong ngực. Em mập rồi. Tô Dĩnh mắng. Không muốn sống đúng không? Đầu năm đầu tháng lại nói mấy lời dễ bị đánh. Hứa Đại Vệ cười khì khì, cánh tay siết chặt, cứ thế kẹp lấy bả vai Tô Dĩnh, đẩy cô xoay đúng một vòng tròn. Tô Dĩnh thét lên hai tiếng chói tai, Khả Lạc cho rằng có người bắt nạt mẹ mình, từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giơ hai nắm đấm lên, đánh trên đùi Hứa Đại Vệ. Cậu ta buông Tô Dĩnh ra, cúi đầu nhìn thằng nhóc. Đây chính là con trai Cố Duy à? Tô Dĩnh đứng yên, nhíu mày hỏi. Nếu không thì sao? Đã cao lớn thế này rồi. Hứa Đại Vệ xoa đầu thằng nhóc, kẹp ôm lấy nó. Nhóc còn ngoan, mau gọi chú nghe nào. Người xấu, chú là người xấu. Khả Lạc không yếu thế, nắm đấm nhỏ thẳng hướng lên mặt anh. Hứa Đại Vệ né tránh né phải, cười ha ha lớn tiếng. Lý Đạo quay đầu nhìn Cố Tân, đúng lúc đối diện với ánh mắt cô ném qua. Anh nhanh chóng chen chúc chắn mắt phải của cô, khóe môi dương lên một độ cong hờ hững. Cố Tân nhẹ nhàng liếc anh. Lý Đạo kéo tay cô, sờ tới sờ lui trên bụng cô hai cái. Lớn rồi. Mới ba ngày không gặp, đã lớn rồi á? Lý Đạo không đáp, trong sân không có người. Anh nâng cằm cô lên hôn dịu dàng. Đêm đó cơm nước xong xuôi, Hứa Đại Vệ quay về Phản Vũ, tạm thời ở trong khách sạn. Đầu năm đi viếng mộ Cố Duy là một ngày trời trong, nắng ấm rất đẹp. Đây là lần đầu tiên sau khi ra tù, Hứa Đại Vệ đến thăm anh ấy, tâm trạng cũng nặng nề như mọi người. Tô Dĩnh đưa Cố Niệm đến chỗ Triệu Húc Viên, ngồi xổm xuống nhổ hết cỏ dại mọc quanh mộ phần của anh, rồi dọn dẹp bia mộ, sắp xếp đồ cúng gọn gàng. Những chuyện này cô làm đã hết sức quen thuộc, tâm trạng rất bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn treo một nụ cười. Cơ thể Cố Tân rất nặng nề, hành động không tiện, chỉ đứng phía xa. Trên bia mộ là hình khi Cố Duy còn trẻ, đầu tóc ngắn cũn, hai tròng mắt đen bóng, hơi nghiêng đầu, cười về phía ống kính. Mọi người ở đây đều phải già đi, gương mặt của anh được cắt gọn, vừa với hình vuông nho nhỏ, vĩnh viễn không thay đổi. Lý Đạo đốt cho anh ta điếu thuốc, nói trước. Con trai cậu rất tốt, không cần nhớ, bề ngoài càng ngày càng giống cậu. Đợi thằng bé lớn thêm vài tuổi nữa, sẽ dẫn đến gặp cậu. Sóng mũi Tô Dĩnh chua xót, vội vàng chuyển mắt, cầm tiền vàng giấy bạc. Lý Đạo nói. Em gái cậu, còn vài tháng nữa là sinh, không biết là trai hay gái, tôi thế nào cũng được. Vài giây sau anh nói thêm. Tiểu Ngũ thường xuyên gọi điện thoại về, cậu ta ở bên đó sống rất tốt, đừng bận lòng. Anh trình bày hết tình trạng gần đây cho anh ta nghe, rồi nhường vị trí cho Hứa Đại Vệ, đi sang bên cạnh đốt giấy vàng bạc cùng Tô Dĩnh. Hứa Đại Vệ ngồi xếp bằng, đốt điếu thuốc mình rút ra, nhìn người trong bức hình, không nói ra được lời gì, hốc mắt ứa nước. Không gọi ra cái tên được khắc trên bia mộ, đưa ngón tay gõ hai cái lên tấm đá. Cậu ta đưa tay lên giữ thuốc lá, rít hai hơi, rồi mới mở miệng. Con trai cậu, mẹ kiếp, đúng là xinh xắn. Cái miệng nhỏ nhắn rất lợi hại, vừa thấy mà tôi đã muốn chống đối, giống như cậu có thể gọi lớn. Tôi bảo nhận nó làm con nuôi, nhưng để hắn gọi một tiếng đúng thật tốn rất nhiều công sức. Hứa Đại Vệ thấp giọng nói chuyện líu nhíu, bên kia đốt xong vàng mã, anh ta mới đứng lên. Anh ta lại đốt thêm một điếu, đặt trước mộ phần. Lần này lại không nói là kính thay ai. Giao thừa năm ấy vô cùng náo nhiệt. Ăn cơm tối xong, Triệu Húc Viêm đưa bạn gái đến đón giao thừa. Căn nhà vài người túm tụm lại, rồi chơi mạt chược đốt pháo hoa. Lâu rồi chưa từng vui vẻ như thế này. Sang năm, thời tiết đột nhiên trở nên ấm áp. Bụng Cố Tân ngày càng lớn, cô không thể ra cửa hàng phụ giúp, ở nhà yên tâm dưỡng thai. Lý Đạo còn lo hơn cả cô, trước kia chưa từng trải. Tâm trạng lần đầu tiên làm cha vô cùng phức tạp. Ban ngày gồng hết sức chăm sóc, buổi tối ngủ lại trở nên khó khăn. Đến chừng nửa đêm, anh giúp cô lau mồ hôi, còn xoa chân cho cô. Đối với anh mà nói, những ngày này có chút khó chịu đựng. Luôn lo âu, cộng thêm một ít bối rối. Càng đau lòng hơn khi trời nóng, cô còn phải mang đứa bé chịu cực khổ. Lý Đạo nhìn từng ngày trôi qua, trông đợi thằng nhóc mệt mỏi này nhanh chóng sinh ra. Một ngày sau khi ăn xong họ đi tản bộ, Lý Đạo nắm cả vòng eo cô. Trong vô tình, bọn họ đi đến trường tiểu học trong thôn. Qua lan can, nhìn thấy một đám bé trai đang đá bóng trong sân trường. Học sinh nữ thì dịu dàng điềm đạm hơn nhiều, tụm ba tụm bảy. Trong tay ôm sách vở, ngồi ở cột cờ ăn kem que. Cố Tân giữ lấy lan can quan sát rất lâu, cho đến khi chân nhức không mỏi mới bị Lý Đạo kéo đến ngồi trên cái ghế dài. Lúc này, mặt trời đang hừng hực, ve sầu kêu vang, một tia gió cũng không có. Cố Tân ngẩng đầu lên, thấy ánh mặt trời chiếu qua từng chiếc lá nhỏ xinh. Cô nheo mắt gượng cười, nghiêng đầu, tựa vào bờ vai Lý Đạo. Lý Đạo liếc nhìn cô, môi dán sát trên đỉnh đầu cô. Về ngủ nhá. Cố Tân chuyển sang giọng điệu mềm nhũn, bày tỏ sự từ chối. Không sợ nóng sao? Cô lắc đầu, đứa nhỏ trong bụng bỗng nhiên đá cô một cái. Cố Tân kêu lên một tiếng. Trong lòng Lý Đạo căng thẳng, vội vàng hỏi. Sao thế? Cố Tân cười khẽ, vuốt bụng rồi chớp mắt vài cái. Hơi nghịch ngợm, anh đoán là con trai hay là con gái? Lý Đạo cúi người hôn lên cái bụng tròn trịa của cô. Sao đoán ra được? Vậy anh hy vọng là thế nào? Anh ôm cô vào lòng. Thế nào cũng được. Hai người lại đưa mắt nhìn vào trong sân trường. Nhìn một lúc, Cố Tân không chịu buông xuôi. Rốt cuộc anh hy vọng là trai hay là gái? Vậy còn em thì sao? Con gái. Lý Đạo nheo mắt, nhìn về phía trước. Trong sân trường, có một đứa bé trai quá nghịch ngợm. Lặng lẽ nhảy lên cột cờ, giật tóc cô bé từ phía sau, rồi nhanh chân chạy trốn. Cô bé kia cũng chỉ 8-9 tuổi, mặc quần áo bình thường, buộc tóc hai bên, trán dính vài sợi tóc lòa xòa, bị mồ hôi làm bết dính vào trán. Ánh mắt vừa tròn vừa to. Gò má bị ánh mặt trời soi chiếu hơi phiếm hồng. Tóc đuôi sam của cô bé bị cậu bé trai kéo lệch đi. Cây kem ăn được một nửa, rơi trên đất. Cô bé cúi đầu nhìn rất lâu, bỗng nhiên đưa tay lên lén lau nước mắt, cắn môi, khóc thút thít không ra tiếng. Hình dáng nhỏ nhắn đáng thương ấy khiến đáy lòng người xem cũng mềm nhũn ra. Lý Đạo cười không có lý do, tiến sát lại hôn cô. Anh cũng giống em. Rất lâu sau,